đó là 4 tiểu vương gia Từ Dương vương tọa. Đó là 6 tiểu vương gia Như Ý vương tọa. 3 tiểu vương gia Vân gia của Lang gia Úy Y Nhi. Đám người nhìn sang, có một nửa lão vương nổi tiếng trong Vô Tận Hải đều đến, khoảng hơn 200 vị. Bọn họ đều là tiểu vương gia rất có sức ảnh hưởng trong Vô Tận Hải, đây mới chỉ là một số từ tự dòng chính, còn có hậu đại vương tọa. Những hậu đại này có lẽ chỉ là bàng chi vương tọa, nhưng thực lực bàng chi không thua gì từ tự dòng chính. Ví dụ Vân Trung Nguyệt Vân gia Lang gia, dù là thân phận, địa vị hay thực lực của gã không hề thua kém đám tiểu vương gia. Bên cạnh mỗi tiểu vương gia dẫn theo mấy chục, trăm cao thủ, khá nhiều chân nhân, lão vu yêu đầy tiếng xấu. Úy Y Nhi lên tiếng. Hai tiểu tử mặt trắng, Như Ý tiểu vương gia Phong Hiên Vũ cũng đến. Trần Tùng dương mắt nhìn, quả nhiên thấy bóng dáng Phong Hiên Vũ trên một chiếc thuyền lớn. Phong Ngọc Thiềm, Hứa Phi cũng có mặt. Tiểu tử mặt trắng, đừng nói bản tiểu thư không cảnh cáo ngươi, lần này ngươi hãy trốn đi. Đám từ tự vương tọa Vĩnh Hằng quốc độ có hơn 200 người đến, không nói Phong Hiên Vũ, hắn không xếp hạng cao trong bọn họ. Ngươi nên lo là đại ca của Phong Hiên Vũ, Phong Từ, một trong thống lĩnh Vĩnh Hằng quốc độ. Trần Tùng thản nhiên nói. Chỉ là thống lĩnh, Mộ Thiên Cương cũng là thống lĩnh, nhưng ở trước mặt Đại La Vương tọa không dám nói gì. Úy Y Nhi lườm Trần Tùng. Chỉ là thống lĩnh. Này tiểu tử mặt trắng, ngươi nên biết Đại La Vương tọa là Đại La Vương tọa, ngươi thì không phải Đại La Vương tọa. Người ta e ngại Đại La Vương tọa không có nghĩa là sợ ngươi, huống chi. Úy Y Nhi lại liếc xéo Trần Tùng. Ngươi biết có bao nhiêu thống lĩnh Vĩnh Hằng quốc độ đến không? 8 vị. Đừng nói là ngươi, dù Đại La Vương tọa có đây cũng không làm nên chuyện gì. Đại La Vương tọa dám cứu Xích Hỏa từ tay Mộ Thiên Cương, nhưng Đại La Vương tọa tuyệt đối không dám cứu người từ tay tám Mộ Thiên Cương. Không phải sợ, thật ra Đại La Vương tọa không có bản lĩnh đó. Vậy sao? Vậy gì mà vậy, hừ. Tính tình Úy Y Nhi không nóng này, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện Trần Tùng là nàng sẽ nổi giận, vì thái độ hờ hững của hắn khiến nàng tức giận. Như thể dù trời sụp đất nứt Trần Tùng cũng không quan tâm. Đồ vô chi, đừng thấy lúc Đại La Vương tọa cứu Xích Hỏa dường như Mộ Thiên Cương rất e ngại Đại La Vương tọa. Bây giờ ngươi kêu Đại La Vương tọa cứu người thử, Đại La Vương tọa sẽ sợ chết. Có lẽ Mộ Thiên Cương e ngại Đại La Vương tọa, nhưng trong 8 vị thống lĩnh có ít nhất một người tuyệt đối không sợ Đại La Vương tọa. Ha, là ai? Đó, ngươi đứng ở đầu thuyền. Biết hắn là ai không? Tất cả người Vô Tận Hải đều biết hắn, Tuyết Tàng Tà. Tuy cùng là nhân vương chi tử, nhưng đại vị của Tuyết Tàng Tà trong Vĩnh Hằng quốc độ, thậm chí Vô Tận Hải hơn Mộ Thiên Cương rất nhiều. Có thể nói trong đội tàu Vĩnh Hằng quốc độ hiện nay mọi người xem Tuyết Tàng Tá như thiên lôi sai đầu đánh nó. Vậy sao? Trần Tùng vẫn hờ hững, hắn thật sự không biết Tuyết Tàng Tá, cũng không muốn nhớ, không chút hứng thú với loại người này. Thái độ của Trần Tùng chọc giận Úy Y Nhi, nàng chỉ vào mặt hắn, tức không nói nổi. Úy Y Nhi cảm thấy tiểu tử mặt trắng quá kiêu ngạo, rất cuồng. Không, từ cách nói năng làm việc của tiểu tử mặt trắng chưa từng lộ ra chút ngông cuồng nào, chính xác hơn là hờ hững, không quan tâm. Nhưng chính thái độ đó chọc giận Úy Y Nhi, nàng cảm thấy tiểu tử mặt trắng thật là không biết trời cao đất rộng. Các hành giả xì xầm bàn tán về Vĩnh Hằng quốc độ. Nhiều người Vĩnh Hằng quốc độ đến thật, hơn 2000 vị lão vu yêu, hơn 500 vị quý công tử, hơn 200 vị tiểu vương gia, 8 vị thống lĩnh, nhân vật như Tuyết Tàng Tà cũng đến. Hiện tại chỉ mới bắt đầu, không lâu sau cao tầng Vĩnh Hằng quốc độ sẽ đến nhiều nữa. Hà không biết các người có nghe nói gì không? Nghe gì? Thời gian gần đây Vĩnh Hằng quốc độ mất mặt nhiều. Sao vậy? Nghe nói gần đây trong Quảng Lăng Thành, Như Ý tiểu vương gia Phong Hiên Vũ bị một tiểu tử mặt trắng mới vào Vô Tận Hải đánh thành đầu heo. Chuyện này đang đồn khắp Vô Tận Hải, nghe nói tiểu tử mặt trắng là duyên kiếp trước của bà gia tiểu thư. Đúng vậy, sau đó người Vĩnh Hằng quốc độ, người Như Ý Phong gia đi Quảng Lăng Thành, nhưng hình như tiểu tử mặt trắng đã bỏ trốn, chuyện này đành bỏ mặc, đến bây giờ chưa tìm ra tiểu tử mặt trắng. Khiến Vĩnh Hằng quốc độ mất mặt không chỉ duyên kiếp trước của bà gia tiểu thư, đoạn thời gian trước ở tuyến hàng hải đệ nhất, nghe nói Mộ Thiên Cương mang theo một đám người khó khăn lắm mới tìm ra Xích Hỏa, giữa đường Đại La Vương tọa xuất hiện. Đại La Vương tọa cứu Xích Hỏa đi, Mộ Thiên Cương không dám nói tiếng nào. Đại La Vương tọa đúng là một nhân vật anh hùng, vương tọa duy nhất dám đối nghịch với Vĩnh Hằng quốc độ, nhưng ta cảm thấy người như Đại La Vương tọa sợ là không sống lâu, đừng thấy hắn vấn đỉnh Đại La Vương tọa nhưng không biết sư xử, lần bảy lượt từ chối Vĩnh Hằng quốc độ, giờ còn công khai cứu người từ tay Vĩnh Hằng quốc độ, kết cuộc không tốt lành gì. Đúng rồi, nhiều năm qua người dám đối nghịch Vĩnh Hằng quốc độ dù là ai cuối cùng mấy người có thể sống tiếp. Trong khi các hành giả bàn tán, một lão nhân vuốt râu khinh thường nói. Ha ha ha, theo lão hủ thấy vận số của Vĩnh Hằng quốc độ đã hết. Đấy, sao lão tiền bối nói vậy? Có chuyện này chắc các vị chưa nghe nói. Lão nhân bí hiếm làm mọi người tò mò, lao nhào hỏi. Lão tiền bối đang nói chuyện gì? Lão nhân rất hưởng thụ được trở thành tiêu điểm chú ý, vuốt râu cằm thật lâu sau mở miệng nói. mới gần đây ở Cổ Lan Chi Loan, có một người bí ẩn rất lợi hại đánh hơn 40 vị tiểu vương gia Vĩnh Hằng Quốc Độ, các vị biết chuyện này không? Cái gì? Hơn 40 vị tiểu vương gia Vĩnh Hằng Quốc Độ bị đánh, nghe lão nhân nói, các hành giả lộ vẻ không tin. Ai lan lộn trong hành giả người nào không biết Vĩnh Hằng Quốc Độ là loại tồn tại gì? Ai thấy cũng tránh thật ra. Dù có một, hai người mắt mù đi chọc người Vĩnh Hằng Quốc Độ thì kết cuộc sẽ rất thảm. Lão nhân đang nói gì? Một người bí ẩn ở Cổ Lan Chi Loan đánh hơn 40 vị tiểu vương gia Vĩnh Hằng Quốc Độ. Trời, đó là hơn 40 vị tiểu vương gia, tương đương chiêu vào hơn 40 gia tộc vương tọa, nhìn chung trong vô tận hải người nào có lá gan này. Không chỉ hành giả Nhi không tin, Kim Lão cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Vĩ Y Nhi chất vấn. Lão tiền bối này nói chuyện phải có căn cứ, chuyện xảy ra khi nào? Tại sao ta chưa nghe nói qua? Tiểu nha đầu, chuyện này mới xảy ra khoảng 2 tháng, chưa lan rộng trong vô tận hải nên ngươi không biết. Lão nhân vuốt râu, nhắm mắt nhớ lại. Nếu lão phu không thấy tận mắt thì cũng sẽ giống các ngươi không tin nổi, nhưng chuyện đó thật sự xảy ra. Lão nhân mở mắt, vô cùng nghiêm túc nói. Không giấu gì các vị, khi ấy lão phu có mặt tại hiện trường. Hơn 40 tiểu vương gia Vĩnh Hằng Quốc Độ đi trên hơn 100 chiếc thuyền trong tuyến hàng hải đệ nhất. Mọi thuyền đều né tránh, nhưng chỉ có một con thuyền không né. Đội tàu Vĩnh Hằng Quốc Độ định nhìn qua ai ngờ. Ngờ gì? Không ngờ một người bước ra khỏi thuyền. Lão phu thấy rõ ràng người đó như là thanh niên, mặc áo tím, đầu đội kim quan, khi thế kinh người. Thanh niên áo tím phất tay, ánh sáng tím đầy trời. Hơn 100 chiếc thuyền Vĩnh Hằng Quốc Độ tan nát. Thanh niên áo tím gầm một tiếng, hơn 40 tiểu vương gia Vĩnh Hằng Quốc Độ miệng mũi phun máu. Một thanh niên áo tím đầu đội tử kim quan phất tay hơn 100 chiếc thuyền Vĩnh Hằng Quốc Độ tan nát, gầm một tiếng, hơn 40 tiểu vương gia Vĩnh Hằng Quốc Độ miệng mũi phun máu. Trời, có thật không? Đó là hơn 40 vị tiểu vương gia, đại biểu cho hơn 40 gia tộc vương tọa, thư hỏi trong Mạc Vấn Thiên ai có lá gan lớn vậy? Lùi một vạn bước, cứ cho rằng người đó gan lớn. Nhưng ai có bản lĩnh phất tay một tiếng trăm chiếc thuyền to tan nát, gầm một tiếng, hơn 40 tiểu vương gia Vĩnh Hằng Quốc Độ miệng mũi phun máu. Lão tiền bối, có cần nói khoa trương vậy không? Không thể nào. Vĩ Y Nhi không tin, đám người không ai tin, bao gồm Kim Lão. Lão nhân nghiêm túc nói. Lão phu thấy tận mắt, giả sao được. Lão phu cho người biết, lần này nhiều người Vĩnh Hằng Quốc Độ đến có lẽ không chỉ vì tận mắt thấy nữ Vu Nương Nương, còn một lý do là bọn họ muốn tìm người bị ẩn áo tím kia để ước chiến. Ước chiến? Đúng vậy, khi đó hơn 40 vị tiểu vương gia Vĩnh Hằng Quốc Độ bị chấn miệng mũi phun máu, buông lời uy hiếp người bí ẩn áo tím. Người đó ngông cuồng bá đạo, vô cùng kiêu ngạo không thèm để người Vĩnh Hằng Quốc Độ vào mắt. Người bí ẩn áo tím nói sẽ chờ Vĩnh Hằng Quốc Độ ở đảo vận mệnh. Ha, ta có nghe chuyện này, cứ tưởng là tin đồn, chẳng lẽ là thật? Nhảm, dĩ nhiên là thật. Vĩ Y Nhi không tin, nhưng trừ lão nhân ra có rất nhiều người cũng nghe nói về chuyện này, khiến nàng giật mình hoảng hốt nhìn Kim Lão. Kim Lão ra hiệu không biết. Lão hủ không tưởng tượng nổi trong vô tận hải có người nào có bản lĩnh, lá gan như vậy. Đầu đội tử kim quan, mạc tử kim ngọc y. Cái này. Tiểu tử mặt trắng, ngươi cảm thấy chuyện này có thật không? Trong vô tận hải thật sự có người lợi hại như vậy. Chẳng những đánh hơn 40 vị tiểu vương gia Vĩnh Hằng Quốc Độ, còn dám ước chiến ở đảo vận mệnh. Chân Tung mới đến, hắn không hiểu nhiều về vô tận hải. Nhưng lão nhân nói người đầu đội tử kim quan, mạc tử kim ngọc y làm Chân Tung liên tưởng đến một người. Mạc Vấn Thiên. Tên này bình thường hay đầu đội tử kim quan, mạc tử kim ngọc y, cả tính ngông cuồng bá đạo. Nhưng hình như Mạc Vấn Thiên đã chết, Trần Tùng nhớ lúc tranh giành nhân thư trong thế giới Vân Đôn thì hắn tự tay làm thịt Mạc Vấn Thiên, linh hồn của gã cũng tan vỡ. Hay đã sống lại? Không thể nào. Không thể xảy ra được. Khoan, lúc đó có diệt linh hồn Mạc Vấn Thiên không đây? Trần Tùng cẩn thận nhớ lại, ký ức hơi mơ hồ. Khi tranh giành nhân thư tình huống quá hỗn loạn, Trần Tùng không nhớ lúc tiêu diệt Mạc Vấn Thiên có xóa bỏ linh hồn của gã. Chuyện này rất khó nói. Mạc Vấn Thiên vẫn đỉnh nhân chi vương tọa, cái này không quan trọng, điều quan trọng là gã nhận chân mệnh, núi dựa là nữ vu. Chết người là khi tranh giành nhân thư Mạc Vấn Thiên thi triển lực lượng Phục Hy. Phục Hy, được tiếng là nhân tổ trong tộc nhân bàn cổ, thân phận và địa vị đứng sau nhân mẫu nữ hoa. Không chừng lão nhân nói người bí ẩn áo tím đúng là Mạc Vấn Thiên. Nếu vậy thì vui đây. Đội tàu Vĩnh Hằng Quốc Độ rầm rộ kéo đến, các đội tàu xung quanh vội né tránh. Trên đội tàu có hàng vạn tiên thiên hành giả, hơn 2.000 vị lão vu yêu và chân nhân, hơn 500 vị quý công tử, hơn 200 vị tiểu vương gia, 8 vị thống lĩnh, ai dám không nhường đường. Chiếc thuyền to nhất đi đằng trước nhất, 8 thống lĩnh đứng Vĩnh Hằng Quốc Độ trên sàn tàu. Một nam nhân đứng đầu khép hờ mắt, mặc áo xanh, tóc dài màu đỏ, một tay chắp sau lưng, một tay mân mê chuỗi ngọc Phật. Người này là Tuyết Tàng Tà, có danh tiếng rất cao trong vô tận hải. Tính thân phận, địa vị, tu vi, thực lực của Tuyết Tàng Tà đều đứng đầu trong tất cả từ tư vương tọa. Giọng Tuyết Tàng Tà khá trầm. Người kia đến chưa?

Gì, điều này không thể nào. Ta lừa nàng làm gì? Tóm lại không thể nào, tiểu tử mặt trắng, hay người thấy người ta tiểu tử nên nói dối là chung thế giới với người ta, cáo mượn oai hùng. Trần Tùng câm nín. Ngươi kêu hắn qua đi, ta xem thử hắn có biết ngươi không. Ta rảnh lắm sao? Kêu hắn làm gì? Ngươi nói cùng người ta chung thế giới, nếu vậy nên biết nhau mới đúng, tại sao ngươi không kêu hắn? Cái này, ta và hắn có chút ân oán. Ân oán? Như thế nào? Ngươi bị hắn khi dễ? Thế thì không, nhưng nếu ta kêu Mạc Vấn Thiên, tiểu tử này mà thấy ta là sẽ đỏ mắt. Đỏ mắt? Tại sao nhìn thấy ngươi thì đỏ mắt? Hay ngươi từng ăn hiếp hắn? Nói ăn hiếp hơi quá, chỉ đánh hắn mấy lần. Cái gì? Ngươi đánh người ta? Đùa, tiểu tử lại khoác lác. Ngươi không nhìn xem người ta là ai. Tạm không nói hắn có phải là nữ oa nương nương khâm điểm nhân hoàng không, chỉ nói hắn một chiêu tiêu diệt cả đám cao thủ Vĩnh Hằng Quốc Độ thì biết người bình thường không chọc vào được. Ngươi từng đánh hắn? Mấy lần? Tiểu tử mặt trắng nói khoác không biết ngượng. Được rồi, cứ coi như ta khoác lác đi. Cái gì gọi là coi như? Rõ ràng ngươi điên đang khoác lác. Đừng nói ngươi từng đánh người ta, ta nghi ngờ ngươi không cùng thế giới với hắn. Vĩ Y Nhi không tin, Kim Lão cũng nghi ngờ. Ở trong mắt bọn họ thì lời tiểu tử mặt trắng nói có nhiều sơ hở, lỗ hồng lớn nhất đó chính nhân vương chi tọa nhân chi pháp tắc sớm bị người vấn đỉnh, không thể nào còn có người khác vấn đỉnh. Bình thường gặp hành giả thế giới quê hương mình ít ra nên kích động chút, nhưng tiểu tử mặt trắng không hề có phản ứng gì, lại còn nói trong thế giới quê hương hắn từng đánh Mạc Vấn Thiên mấy lần, cái này không hiện thực. Lực lượng của Mạc Vấn Thiên cường đại không thể tưởng tượng, lại nhìn tiểu tử mặt trắng, tuy lực lượng của hắn cũng rất kỳ lạ, nhưng bảo hắn có thể đánh Mạc Vấn Thiên thì đúng là mơ tưởng viễn vông. Trong sân, mọi người lấy lại tinh thần từ giật mình, nhìn Vĩnh Hằng Quốc Độ hoặc chết hoặc bị thương, nhiều hành giả vỗ tay khen hay. Cho đến nay Vĩnh Hằng Quốc Độ ngang ngược bá đạo, vô pháp vô thiên trong vô tận hải, sớm chọc người oán trời giận. Nhưng mọi người e ngại Vĩnh Hằng Quốc Độ cường đại, không ai dám nói gì. Lần này thấy người Vĩnh Hằng Quốc Độ bị đánh thê thảm thì rất sung sướng. Mạc Vấn Thiên đứng trên thanh xích hoa ngô công, khuôn mặt điển trai biểu tình kiêu ngạo vô cùng, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ quét qua đám người Vĩnh Hằng Quốc Độ như nhìn một bầy kiến. Trước kia Vĩnh Hằng Quốc Độ như ý phong ra là chủ nhân vô tận hải hay không thì ta không biết, không quan trọng với ta. Quan trọng là từ nay về sau Mạc Vấn Thiên ta chính thức là chủ nhân vô tận hải, trong vô tận hải thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thanh âm ngông cuồng, bá đạo vô biên của Mạc Vấn Thiên nổ vang trong không trung, thanh thế giống như nhân hoàng thật sự. Đột nhiên một thanh âm nghiền ngẫm vang lên. Giọng điệu lớn lối thật. Trong hư không xuất hiện hơn 10 người, khi thấy rõ thân phận bọn họ thì đám đông biến sắc mặt. Bởi vì bọn họ thấy Vĩnh Hằng 10 tiểu vương tọa. Cái gọi là Vĩnh Hằng 10 tiểu vương tọa ý chỉ 10 tiểu vương ra về thân phận, địa vị, tu vi, thực lực, danh tiếng, sức ảnh hưởng đều hơn hẳn tất cả từ tự vương tọa khác. Từ tự vương tọa khác đa phần truyền thừa huyết mạch vương tọa, căn nguyên có lẽ một ít vương tọa chi thức, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, không đủ trình độ căn nguyên vương tọa. 10 vị tiểu vương gia này thì khác, bọn họ truyền thừa căn nguyên tiên thiên hoàn mỹ, có lẽ vẫn không phải căn nguyên vương tọa thật sự nhưng chênh lệch không bao nhiêu. Đặc biệt Lý Thừa Thiên xếp hạng nhất Vĩnh Hằng 10 tiểu vương tọa, nghe nói căn nguyên của gã trải qua hậu thiên chế tạo thì lực lượng căn nguyên sánh bằng căn nguyên nhân vương của phụ thân. Nhưng nếu chỉ có Vĩnh Hằng 10 tiểu vương tọa đến chưa tới mức làm mọi người ngạc nhiên, thật ra còn có 3 vị địa vu chi tử. Trong vô tận hải là một nơi chú trọng truyền thừa huyết mạch. Ví dụ những quý công tử này, phụ mẫu của bọn họ thông qua giao hợp âm dương dựng dục ra tiên thiên chi tức, nên quý công tử ở trong bụng mẹ đã hấp thu tiên thiên chi tức. Vừa sinh ra là tiên thiên hành giả, căn nguyên là tiên thiên căn nguyên cực kỳ tinh thuần, những hậu thiên hành giả không thể sánh bằng. Dù những hậu thiên hành giả thăng cấp thành tiên thiên hành giả thì căn nguyên nhiều ít chứa tạp chất, không cách nào đánh đồng với tiên thiên căn nguyên tinh thuần của quý công tử. Một số quý công tử còn như thế, càng đừng nói những từ tự vương tọa, bọn họ chẳng những có tiên thiên chi thức bẩm sinh, còn từ tổ của mình truyền thừa huyết mạch vương tọa, điểm khởi đầu cao. Các hậu thiên hành giả từng bước tu ra căn nguyên trên thế giới này không theo kịp. Địa vu chi tử càng giỏi. Địa vu là loại tồn tại gì? Nhìn chung trong vô tận hải, hầu hết hành giả biết địa vu là cao thủ nhảy ra nhân chi pháp tắc, cũng là tồn tại tất cả hành giả ngước nhìn. Bọn họ là địa vu chi tử, có lẽ không thể như vương tọa chi tử truyền thừa huyết mạch thật ra từ phụ thân, nhưng bọn họ bẩm sinh truyền thừa căn nguyên huyết mạch càng tinh thuần, tiên thiên hơn vương tọa chi tử truyền thừa. Cho nên trong vô tận hải, thân phận, địa vị của địa vu chi tử cao hơn từ tự vương tọa. Hành giả là con đường siêu thoát, cũng là con đường quy chân. Tu vi càng cao căn nguyên càng tinh thuần, hành giả tu vi tinh thuần thông qua giao hợp âm dương sinh ra con cái có tiên thiên chi tức bẩm sinh càng tinh thuần, bọn họ tu hành thông suốt. Hành giả bình thường tu hành trăm năm không bằng người ta tu hành một năm. Hết cách, hiện thực tàn nhẫn như vậy đấy. Nên đầu thai là nghệ thuật rất thâm ảo, đầu thai và phụ thân tốt bớt phấn đấu nhiều năm.

bằng vào ngươi cũng mơ tranh phong với Mạc Vấn Thiên ta. Mạc Vấn Thiên lắc người bay ra, đánh một đấm, ánh sáng tím như bão tố ấp đến. Biểu tình Diệp Vô Trần nghiêm túc, hai tay bắt ấn, các ngôi sao đầu chuyển tinh di, né thoát cú đấm của Mạc Vấn Thiên. Hừ, chỉ là chuột nhát, không dám đỡ cú đấm của ta. Mạc Vấn Thiên lại tung nắm đấm, uy lực mãnh liệt hơn vừa rồi. Có lẽ lời Mạc Vấn Thiên nói kích thích Tiểu Vương Tọa, đã không thèm né nữa, đôi tay du ỉa chắp vào nhau, ngôi sao rực rỡ nhanh chóng tụ tập hình thành đồ đằng kỳ lạ. Cú đấm của Mạc Vấn Thiên đánh vào đồ đằng như thiên địa va vào nhau, bộc phát dao động lực lượng tự sóng thần lan tràn bốn phía, vang tiếng nổ điếc tai. Mạc Vấn Thiên, Diệp Vô Trần cùng Dinh Dị thụt lùi mấy bước. Cao thủ đánh nhau toàn là kinh thiên động địa, Mạc Vấn Thiên và Diệp Vô Trần không ngoại lệ. Hai người đấu ba hiệp, mỗi hiệp dẫn đến lực lượng dao động không phải hành giả bình thường có thể chịu nổi. Ba hiệp qua đi, các con thuyền cách hai người trong vòng trăm dặm bị dao động lực lượng nghiền nát. Đám hành giả đứng xem sớm tránh thật xa, chỉ vài người còn đứng gần. Vĩ Y Nhi thích xem náo nhiệt, Tôn Diệp Vô Trần là nam thần không chịu thụt lùi, từ đầu đến cuối trợn mắt căng thẳng nhìn. Trần Tùng nghiêm túc xem, mới rồi khi Diệp Vô Trần hành động ngưng diễn ra đồ đằng ánh sao làm Trần Tùng nhớ đến tinh tọa. Trần Tùng nhớ lúc ở thế giới Vân Đôn có một nữ nhân hay quấn quýt lấy hắn, nữ nhân đó tự xưng là chúng tinh chi mẫu, cầm tinh tọa chi thư, luôn muốn chế tạo thập nhị tinh tọa. Hay Diệp Vô Trần chính là một trong số đó. Vĩ Y Nhi đắc ý nói, tiểu tử mặt trắng, thấy chưa? Nam thần của ta mà ra tay là tiểu tử tên Mạc Vấn Thiên ngoan ngay. Mạc Vấn Thiên ngoan, nhưng nam thần của nàng cũng vậy. Nam thần của ta khác, đó là phong độ. Nam thần không thích đánh nhau. Rồi, nam thần của nàng có phong độ. Hờ. Bộ dạng Trần Tùng lười quan tâm nàng chọc giận Úy Y Nhi, vì để hắn tâm phục khẩu phục, tiểu cô nương quay sang hỏi Kim Lão. Kim Lão thấy sao? Người tên Mạc Vấn Thiên không đánh lại Diệp Vô Trần đúng không? Kim Lão do dự. Cái này. Giây lát sau Kim Lão trả lời. Phải công nhận hai người đều là kỳ tài hiếm thấy, ai mạnh ai yếu thì Lão Hù không biết. Mới rồi đánh nhau hai người chưa dốc hết sức, bọn họ dừng lại theo Lão Hù đoán vì e ngại thực lực thật sự của đối phương. Kim Lão đã nói vậy nhưng Úy Y Nhi vẫn không chịu tin. Hờ, ta tin Vô Trần đại ca không đánh hết sức, nhưng Mạc Vấn Thiên gì đó, ta không tin hắn chưa hết sức. Diệp Vô Trần nhìn Mạc Vấn Thiên, trong ánh mắt tràn ngập giật mình và khó tin. Ba địa Vu Trí Tử, mười tiểu vương tọa, đám người Vĩnh Hằng Quốc Độ Tuyết Tàng Tà, Mộ Thiên Cương chạy tới. Bọn họ định thừa dịp này giết Mạc Vấn Thiên nhưng bị Diệp Vô Trần ngăn cản. Mạc Vấn Thiên vẫn kiêu ngạo đứng, vẻ mặt ngông cuồng không ai bì nổi, nhưng trong mắt chứa tia ngạc nhiên, nhưng chỉ một chút. So với sự ngông cuồng của Mạc Vấn Thiên thì chút kinh ngạc này không là gì. Mạc Vấn Thiên khinh thường cười khẩy nói. Ta cứ nghĩ ngươi có bản lĩnh gì, ra chỉ là căn nguyên tinh tọa. Chỉ là căn nguyên tinh tọa. Tuyệt đối không phải. Ít ra Trần Tùng chắc chắn Diệp Vô Trần không chỉ có căn nguyên tinh tọa. Mới rồi đánh nhau, Trần Tùng ám ứng lực lượng đặc biệt mà cường đại trên người Diệp Vô Trần. Lực lượng đó là cái gì thì hắn không rõ, nhưng hắn chắc chắn nó cực mạnh. Mạc Vấn Thiên không dám đánh tiếp chắc cũng vì e ngại lực lượng đặc biệt đó của Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Xem ra căn nguyên của các hạ cũng không phải nhân hoàng như đã nói. Mạc Vấn Thiên e ngại Diệp Vô Trần, bản thân Diệp Vô Trần cũng e sợ Mạc Vấn Thiên. Căn nguyên của Mạc Vấn Thiên có lẽ hiện chưa phải nhân hoàng, nhưng gã có lực lượng cực kỳ khủng bố, là lực lượng phục hy. Diệp Vô Trần không dám đánh tiếp chắc vì cảm ứng được lực lượng phục hy từ người Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên sải bước tới trước. Hờ, ta là nữ qua nương nương khâm tứ nhân hoàng, càng là chân mệnh hướng về. Vô tận hải chỉ có Mạc Vấn Thiên ta mới có tư cách vấn đỉnh nhân hoàng vương tọa. Mạc Vấn Thiên quá to. Chờ khi Mạc Vấn Thiên ta vấn đỉnh nhân hoàng vương tọa, đầu tiên sẽ tiêu diệt Vĩnh Hằng Quốc Độ các ngươi. Khuyên các hạ đừng quá càn rỡ, nước trong vô tận hải sâu hơn các hạ tưởng tượng rất nhiều. Ha ha ha ha ha ha. Mạc Vấn Thiên cười phá lên, gã cười ngông cuồng vô cùng. Mạc Vấn Thiên quát to. Mạc Vấn Thiên ta cường đại, con kiến các ngươi làm sao hiểu hết, ta muốn giết các ngươi dễ hơn bóp chết đám kiến. Mạc Vấn Thiên quá ngông, cuồng đến nỗi ba địa Vu Chi Tử, mười tiểu vương tọa, đám người Tuyết Tàng Tà, Mộ Thiên Cương Vĩnh Hằng Quốc Độ không chịu nổi, đám hành giả vây xem cũng bực mình. Nhất là Úy Y Nhi, ban đầu nàng thấy Mạc Vấn Thiên tiêu diệt người Vĩnh Hằng Quốc Độ thì rất vui vẻ, nhưng sau này gã dám nhục nhã nam thần tượng của nàng. Nếu chỉ bấy nhiêu chưa đến mức chọc giận Úy Y Nhi, thật sự vì bộ dáng ngông cuồng không ai bì nổi của Mạc Vấn Thiên rất đáng đánh. Úy Y Nhi nghiến răng nghiến lợi, lửa giận hừng hực, không nhịn được nữa. Úy Y Nhi quát to. Này họ Mạc, đồ mặt dày, ngươi tự xưng nhân hoàng bản tiểu thư không nói gì, nhưng mở miệng là con kiến, môn gì? Bản tiểu thư từng thấy mặt dày, nhưng lần đầu tiên thấy người giỏi nói khoác như ngươi, khiến người ghê tởm. Vĩ Y Nhi vừa mở miệng, Kim Lão liền biến sắc mặt, muốn ngăn cản cũng không kịp. Sắc mặt của Trần Tùng không tốt hơn gì. Mạc Vấn Thiên đang giằng co với người Vĩnh Hằng Quốc Độ, cô nãi nãi này đột nhiên đứng ra chen chân là tự chuốc rắc rối. Tiểu nha đầu vẫn chỉ là tiểu nha đầu, làm việc xúc động bất chấp hậu quả. Hơn nữa Úy Y Nhi kêu kiểu đó hấp dẫn ánh mắt mọi người lại, thế thì... Trần Tùng dư mắt nhìn, quả nhiên ánh mắt mọi người nhìn sang, cơ mặt Kim Lão cứng ngắc. Kim Lão vội đứng ra xin lỗi. Vô cùng xin lỗi, tiểu thư nhà ta trẻ người non dạ, xin các vị đừng để bụng. Kim Lão đặc biệt xin lỗi Mạc Vấn Thiên. Mong vị công tử này bao đang ôm cho, đừng so đo với tiểu thư nhà ta. Mạc Vấn Thiên là ai? Một người không ai bì nổi, kiêu ngạo tận xương. Ở trong mắt Mạc Vấn Thiên thì già trẻ nam nữ gì đều là con kiến, làm sao chấp nhận một tiểu nha đầu cười nhạo. Mạc Vấn Thiên chưa bao giờ chấp nhận lời xin lỗi. Mạc Vấn Thiên đang định giết tiểu nha đầu và lão già thì chưa sừng sốt, biểu tình bị cái gì hù sợ. Kim Lão đã chuẩn bị tâm lý sẽ đánh nhau, thoạt trông Mạc Vấn Thiên sâu không lường được nhưng lão có cách ứng đối. Huống chi Mạc Vấn Thiên biết trên người Úy Y Nhi mang bảo bối chủ thiên khải tặng cho. Bằng vào bảo bối này, trong vô tận hải hiếm ai có thể tổn thương được Úy Y Nhi. Kim Lão bất ngờ là Mạc Vấn Thiên đang định dục dịch nhưng không hiểu sao gã chợt ngừng lại. Mạc Vấn Thiên như gặp quỷ thần, biểu tình kiêu ngạo trở nên kinh hoàng. Mạc Vấn Thiên đang kinh khủng cái gì? Mạc Vấn Thiên hoảng sợ cái gì? Kim Lão không cho rằng Mạc Vấn Thiên sợ lão, Kim Lão rõ rờ an, vừa ba e ngông cuồng bá đạo, không ai bì nổi, người Vĩnh Hằng Quốc Độ mà gã còn dám giết, không chớp mắt cái nào. Kim Lão kinh nghiệm dày gian, biết trong từ điển loại người này mãi mãi sẽ không xuất hiện từ kinh khủng, hoảng sợ, nhưng bây giờ thế nào? Nay thọ Mạc, ngươi đang nhìn gì? Úy Y Nhi không sợ, thật sự. Đừng nói có Kim Lão ở kế bên, dù không có Kim Lão thì Úy Y Nhi vẫn không sợ. Như Kim Lão nói, Úy Y Nhi mang theo về bộ thân Úy Thiên Long cho, nàng không sợ ai. Đương nhiên không sợ nhưng Úy Y Nhi hối hận vì trở nên sẽ bị phụ thân mắng một trận. Nhưng bây giờ đã đứng ra, Úy Y Nhi đành cứng cổ kiên trì. Úy Y Nhi khó hiểu là tiểu tử này không ai bì nổi vì sao nhìn nàng chằm chằm. Bộ dáng sợ cái gì? Mạc Vấn Thiên sợ cái gì? Úy Y Nhi bị nhìn chằm chằm người bức xức, hỏi nhỏ. Kim Lão, có phải tiểu tử này sợ ta không? Tiểu thư có gì khiến hắn sợ? Nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng là sợ hãi, không sợ ta chẳng lẽ sợ Kim Lão? Kim Lão nhíu mày nhìn Trần Tùng. Cũng không phải đang sợ lão hủ, càng giống như sợ Trần công tử. Úy Y Nhi cũng nhìn theo, nghiêm túc đánh giá Trần Tùng từ trên xuống dưới. Tiểu tử mặt trắng có gì xảy ra chuyện gì? Thật tình. Trần Tùng lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ chắc đã bị Mạc Vấn Thiên nhận ra. Trần Tùng suy nghĩ có nên chào hỏi không, tuy lúc ở thế giới Vân Đôn hai người hơi mâu thuẫn nhưng nói sao cũng là đồng hương ra từ một thế giới. Trần Tùng đang do dự thì bên Vĩnh Hằng Quốc Độ đột nhiên có người nhảy ra, cảm xúc cực kỳ tức giận quát. Trần Tiểu Nhị, hắn là Trần Tiểu Nhị ở Quảng Lăng Thành. Người này ra là như ý tiểu vương gia Phong Hiên Vũ bị Trần Tùng đánh bầm dập cho Quảng Lăng Thành. Trần Tiểu Nhị, đúng là hắn. Phong Ngọc La, Phong Ngọc Thiềm, người bí ẩn cũng đứng ra chỉ tên Trần Tùng. Ban đầu nghe như ý tiểu vương gia Phong Hiên Vũ cực kỳ kích động hét Trần Tiểu Nhị thì mọi người còn hoang mang không hiểu, sau ngẫm lại dần có người liên tưởng sự kiện ầm ĩ một năm trước trong Quảng Lăng Thành. Nghe đồn trong Quảng Lăng Thành, như ý tiểu vương gia bị một tiểu tử mặt trắng họ Trần đánh. Chuyện này không hiếm lạ, nó gây náo động vì hai lý do. Một, nghe nói tiểu tử mặt trắng tiêu tiền như nước, lấy ra tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết nhẹ như không. Thứ hai cũng hấp dẫn chú ý nhất, nghe đồn tiểu tử mặt trắng là duyên kiếp trước mà bà Sa tiểu thư đau khổ tìm kiếm. Một người tùy tay ném ra khối tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết đã đủ làm người ta tò mò, cộng thêm duyên kiếp trước của bà Sa tiểu thư, thân phận tiểu tử mặt trắng trở nên bí ẩn mơ hồ. Nghe nói một năm qua Phong gia, Vĩnh Hằng Quốc Độ tìm kiếm tiểu tử mặt trắng mãi, có lẽ vì tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, hoặc vì duyên kiếp trước với bà Sa tiểu thư, không ai biết lý do thật sự, không ngờ gặp hắn ở đây. Nhưng bề ngoài tiểu tử mặt trắng này thật bình thường. Một bộ áo lam mộc lạc không có hoa văn điểm xuyết, không nói đến bảo y gì, không có trang sức quý báu. Môn khí chất không khí chất, môn khí thế không khí thế, trừ khuôn mặt trắng nõn ra tiểu tử này nhìn sao cũng không giống người ném ra tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, duyên kiếp trước của bà Sa tiểu thư. Trời ạ, bà Sa tiểu thư mắt bị mù sao? Nguy rồi, tiểu tử mặt trắng, người bị nhận ra. Trần Tùng bực bội liếc xéo Úy Y Nhi. Cũng tại nàng. Ca. Úy Y Nhi nhận ra vì nàng quá kích động hại Trần Tùng bị lộ, nàng xin lỗi. Tại người ta tức quá không nhịn được, giờ nên làm sao? Còn sao gì? Hóng mắt. Thái độ Trần Tùng hờ hững, bên kia Vĩnh Hằng Quốc Độ thì không bình tĩnh được. Như ý tiểu vương gia Phong Hiên Vũ định dẫn người lao lên nhưng e ngại tu vi của tiểu tử mặt trắng kỳ dị không dám xúc động. Phong Hiên Vũ nhìn hướng phong từ thủ lĩnh như ý phong ra. Có lẽ bị Mạc Vấn Thiên đánh ôm cục tức cần tìm chỗ chút nên phong từ không thèm nhìn vung tay quát. Bắt lại. Nhận được lên, Phong Hiên Vũ dẫn theo đám người Phong Ngọc La, Phong Ngọc Thiềm lao lên. Hai, 300 Vĩnh Hằng Quốc Độ hăng tiết gà như con cọp đói thấy mùi săn. Đám tiểu vương gia này bình thường quen thói vô pháp vô thiên uy phong, nay bị Mạc Vấn Thiên cho ăn trái đắng, định thừa dịp này lấy lại mặt mũi. Nhưng đám người định vọt qua thì bị Diệp Vô Trần ngăn cản. Diệp Vô Trần có uy vọng rất cao trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, đã không cho đánh thì đám người nào dám cãi. Tuy bọn họ rất khó hiểu nhưng Diệp Vô Trần không chịu giải thích, chỉ nhìn Trần Tùng đăm đăm. Diệp Vô Trần có nghe sự kiện một năm trước trong Quảng Lăng Thành, gã cũng như nhiều người, khi thấy tiểu tử mặt trắng thì không tin nổi. Nhưng Diệp Vô Trần càng biết câu không thể trông mặt mà bắt hình dong. Diệp Vô Trần không nhìn thấu được tiểu tử mặt trắng, nhưng trong lòng biết rõ một người sở hữu tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết khỏi nghĩ cũng biết không tầm thường, huống chi người tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết với bà gia tiểu thư làm sao bình thường. Khiến Diệp Vô Trần khó hiểu nhất là gã phát hiện ánh mắt Mạc Vấn Thiên nhìn tiểu tử mặt trắng có gì đó là lạ, một loại sợ hãi. Mới rồi đánh nhau với Mạc Vấn Thiên khiến Diệp Vô Trần nhiều ít hiểu biết thực lực của gã, chỉ bốn chữ, sâu không lường được. Người làm Mạc Vấn Thiên sợ, Diệp Vô Trần không tưởng tượng nổi đó là loại tồn tại gì. Cho nên Diệp Vô Trần ngăn mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đáng tiếc đám người Vĩnh Hằng Quốc Độ không phải ai cũng có ánh mắt như Diệp Vô Trần, không phải ai cũng có sức phán đoán như gã. Huống chi bọn họ ăn trái đắng từ chỗ Mạc Vấn Thiên, xúc ruột muốn tìm người chuốc giận, bây giờ là cơ hội tốt nhất lại bị Diệp Vô Trần ngăn cản. Như ý tiểu vương gia Phong Hiên Vũ một năm trước bị sự kiện Quảng Lăng Thành làm mất hết mặt mũi, giờ bị Mạc Vấn Thiên đánh suýt chết, nhục nhã quá lớn. Phong Hiên Vũ nhìn Trần Tùng chằm chằm, gằn từng chữ. Thứ chó chết, hôm nay ta sẽ cho ngươi. Phong Hiên Vũ chưa nói xong chợt. Vù vù vù vù vù. Phong Hiên Vũ chưa hiểu ra sao chợt thấy chóng mặt, khi phản ứng lại đã thấy khuôn mặt tiểu tử mặt trắng làm gã vừa tức giận vừa kinh khủng. Không ai ngờ tiểu tử mặt trắng nhìn như bình thường nói hành động liền nhúc nhích, tốc độ nhanh đến nỗi Diệp Vô Trần không kịp ngăn cản. Mấy trăm người Vĩnh Hằng Quốc Độ phản ứng lại, định công kích thì Diệp Vô Trần quát to. Khoan đã. Trần Tùng bóp cổ Phong Hiên Vũ liếc qua đám người, lạnh lùng cười. Thế nào? Lão tử trông dễ ăn hiếp làm sao? Diệp Vô Trần chưa nói gì Phong Hiên Vũ đã hung tợn đe dọa. Thả ta ra, không thì. Danh con, lần trước ở Quảng Lăng Thành tha mạng cho ngươi nhưng không biết khôn đúng không? Vậy ngươi không cần ghi nhớ nữa. Rắc rắc. Trần Tùng bóp bề đầu như ý tiểu vương ra. Vĩnh Hằng Quốc Độ sôi trào, dục dịch. Nhưng khiến mọi người kinh dị là không thấy tiểu tử mặt trắng có hành động gì. Hai, 300 người xông lên chợt khựng giữa không trung như bị đóng băng. Chuyện gì đây? Mọi người khó tin nhìn tiểu tử mặt trắng. Tiểu tử mặt trắng sắc mặt âm trầm, không nói tiếng nào, phất tay một cái. Vang một chuỗi tiếng nổ, hơn 200 tiểu vương gia Vĩnh Hằng Quốc Độ lao lên trời run như cây giấy, lông tóc dựng đứng như bị sét đánh, quần áo rách toạc, da nứt nẻ, miệng mũi trào máu. Bọn họ quỳ dưới đất máu me be bét không thành hình. Buồn cười, thật sự cho rằng Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta dễ ăn hiếp sao? Ba địa vu chi tử, 10 tiểu vương tọa tức giận không nhịn được nữa, vốn hôm nay mất hết mặt mũi trước Mạc Vấn Thiên, giờ tiểu tử từ đâu chui ra cuồng không biên giới, hỏi sao ba địa vu chi tử, 10 tiểu vương tọa nhịn được. Như bọn họ nói, cho rằng Vĩnh Hằng Quốc Độ dễ ăn hiếp sao? Ngụ ý là chúng ta không đánh lại Mạc Vấn Thiên chẳng lẽ không đánh lại ngươi? Nếu bọn họ biết tại sao Mạc Vấn Thiên gặp Trần Tùng sẽ sợ hãi thì tuyệt đối không nảy ra ý tưởng này. Đáng tiếc bọn họ không biết. Người thứ nhất lao lên là Lý Thừa Thiên xếp hạng nhất trong Vĩnh Hằng 10 tiểu vương tọa. Chó mèo nhà ngươi cũng mơ tưởng đạp lên Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta. Trần Tùng nhếch môi cười nhạt, giơ chân đạp. Gửnh. Cơ thể Lý Thừa Thiên nổ tung thành nhiều mảnh, đầu mình tứ chi bay tứ tán. Đã chết. Đầu tiên là đầu như ý tiểu vương gia Phong Hiên Vũ bị tiểu tử mặt trắng một bàn tay đập nát, sau đó hơn 200 vị tiểu vương gia không đến gần được đã bầm dập máu me be bét. Giờ Lý Thừa Thiên đứng đầu Phong gia cũng bị Trần Tùng một chân đá nát. Thật sự là... Nếu không thấy tận mắt thì không ai dám tin đây là sự thật, bởi vì bề ngoài tiểu tử mặt trắng trông rất bình thường. Quan trọng nhất là khi tiểu tử mặt trắng ra tay thì không ai hắn có lực lượng nào khuếch tán, chẳng lẽ hắn chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã khủng bố vậy sao? Không ai biết, tiểu tử mặt trắng này rất kỳ dị. Nói người giật mình nhất là Úy Y Nhi, Kim Lão. Lúc ở Quảng Lăng Thành hai người chính mắt thấy Trần Tùng kỳ dị nhưng chỉ có thế. Kim Lão không biết Trần Tùng mạnh đến mức nào, Úy Y Nhi cũng vậy. Tận mắt thấy Trần Tùng trong một giây đá Lý Thừa Thiên tan nát, Kim Lão mới nhận ra một sự thật đáng sợ, Lão đánh giá thấp tiểu tử mặt trắng, sự tồn tại của người này vượt qua khả năng hiểu biết của Lão. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lý Thừa Thiên chết bất đắc kỳ tử, chín tiểu vương tọa, ba địa vu chi tử sợ ngay người, không dám công kích nữa. Bọn họ nhanh chóng thụt lùi. Trần Tùng là loại người gì? Đó là không giết thì nhịn, một khi hắn nổi máu giết người tuyệt đối không nương tay. Trong thế giới vân đôn ai không biết lạc gia vui thiên hạ mừng, lạc gia giận thiên hạ khóc. Trần Tùng tốt tính thật, hắn không thích giết người nhưng không có nghĩa là hắn đụt, hắn sẽ không giết người. Trần Tùng có thể tha cho ngươi một lần, hai lần, thậm chí ba lần,

Nếu nói Diệp Vô Trần là ngôi sao trong vô tận hải, vậy Thái tử Kỳ Lân là siêu sao trong ngôi sao, gọi là siêu sao trong truyền thuyết cũng không quá đáng. Bởi vì đối với nhiều hành giả, cái tên Thái tử Kỳ Lân tựa như truyền kỳ bất hủ, hầu như không ai không biết. Trong không trung trải đầy cầu vồng, ánh sáng tường thụy bao phủ đảo vận mệnh. Các cầu vồng thành đường cong trong không trung, một đoàn hơn 10 người đi tới, có nam cũng có nữ. Đi đầu là một mỹ đẹp phong độ, mỹ nam mặc áo trắng, cười tùng tiềm. Khi mỹ nam đến thì cầu vồng đầy trời tựa đóa hoa rực giữa xòe cánh. Cảnh tượng khiến người kinh diễm. Nam nhân này chính là một trong siêu sao của Vĩnh Hằng Quốc, độ nổi tiếng khắp vô tận hải, Thái tử Kỳ Lân, Thác Bạt Vũ Phi. Trong vô tận hải có một đám người bẩm sinh đã sở hữu huyết mạch không gì sánh bằng, căn nguyên không tầm thường, bọn họ được gọi là hậu duệ thần ma. Đương nhiên, trong vô tận hải mênh mông vô ngần tồn tại từ thời thiên địa sơ khai thì hậu duệ thần ma nhiều không dếm xuể. Ví dụ trong thần tộc có hậu duệ tinh linh xa xưa, hậu duệ thiên sứ xa xưa, trong ma tộc có hậu duệ người sói, hậu duệ huyết tộc vân vân. Những hậu duệ thần ma nghe tên thì rất lợi hại, nhưng đa số hậu duệ truyền thừa đến hôm nay, huyết mạch sớm hỗn tạp không chịu nổi. Có thể nói chỉ còn cái danh hậu duệ thần ma chứ không đúng với thực, những hậu duệ này đầy rẫy trong vô tận hải. Mọi người biết hậu duệ thần ma đời sau không bằng đời trước, truyền thừa càng lâu thì huyết mạch càng hỗn tạp. Hiện nay hậu duệ thần ma không bằng một số tử tự vương tọa, nhưng có mấy ngoại lệ đặc biệt. Bởi vì khi hậu duệ thần ma truyền thừa từng đời sẽ dựng dục một ít hậu duệ thức tỉnh, huyết mạch của những hậu duệ này thường tinh khiết còn hơn tổ tông của mình, mặc dù xác suất thức tỉnh rất nhỏ nhưng cũng có. Thái tử Kỳ Lân, Thác Bạt Vũ Phi là nhân vật đại biểu cho hậu duệ thức tỉnh. Trong vô tận hải nói hậu duệ Kỳ Lân nhiều thì không nhiều, cũng không ít. Giống như các hậu duệ thần ma khác, truyền thừa hậu duệ Kỳ Lân đến ngày nay đã tụt dốc. Dù chưa lưu lạc đến nỗi không có danh hậu duệ thần ma nhưng cũng không khác bao nhiêu. Thác Bạt Vũ Phi lại khác, nghe nói khi gã sinh ra vô tận hải tràn đầy cầu vồng, tường thụy bao phủ. Có người nói Thác Bạt Vũ Phi là hậu duệ thức tỉnh, nghe nói huyết mạch của gã tinh khiết ngang ngửa hậu duệ Kỳ Lân đời thứ ba. Hậu duệ Kỳ Lân truyền thừa đến hôm nay đã là 679 đời. Thái tử Kỳ Lân xuất hiện làm đám hành giả tụ tập quanh đảo vận mệnh giật mình. Thái tử Kỳ Lân cũng là người Vĩnh Hằng Quốc Độ, là trụ cột của Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng đa số hành giả ghét Vĩnh Hằng Quốc Độ lại không nói xấu gã. Không phải Thái tử Kỳ Lân thích làm việc tốt như Diệp Vu Trần, chỉ vì ở trong mắt các hành giả thân phận, địa vị của Thái tử Kỳ Lân quá cao, cao đến nỗi bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Đối với người mình hải ngước nhìn, ai dám nói xấu gã? Đương nhiên là không. Thái tử Kỳ Lân xuất hiện không chỉ làm các hành giả giật mình, lác đác người Vĩnh Hằng Quốc Độ còn sống cũng hưng phấn. Đặc biệt là 9 vị tiểu vương tọa, 3 địa vu chi tử, một số tiểu vương gia. Trước đó bọn họ bị thủ đoạn ngông cuồng bá đạo của Mạc Vấn Thiên trà đạp, lại bị lực lượng kỳ dị trí cường của Trần Tùng đánh máu me be bét. Giờ phút này, những người Vĩnh Hằng Quốc Độ còn sống rất sợ hãi, bọn họ kinh hoàng vừa thấy Thái tử Kỳ Lân liền vọt tới ngay. Nhưng Thái tử Kỳ Lân không thèm nhìn bọn họ, Thác Bạt Vũ Phi đến bên cạnh Diệp Vu Trần, hỏi vết thương ra sao. Diệp Vu Trần lắc đầu ý bảo mình khỏe. Nhìn thì biết Thái tử Kỳ Lân có địa vị rất cao trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, cao đến nỗi không thèm để 10 tiểu vương tọa, địa vu chi tử vào mắt. Thái tử Kỳ Lân mỉm cười vỗ vai Diệp Vu Trần, nhìn hướng Mạc Vấn Thiên, đôi mắt chứa ý cười lóe tia kinh ngạc, vô số kinh ngạc. Thái tử Kỳ Lân nhìn hướng Trần Tùng, đôi mắt chứa ý cười tràn ngập nghi ngờ, vô số nghi ngờ. Mạc Vấn Thiên đứng trên thành xích hoa ngô công khổng lồ, đầu đội tử kim quan, mặc tử kim ngọc y. Mạc Vấn Thiên khoanh tay đứng, vẫn cuồng không ai bì nổi, lúc Thái tử Kỳ Lân xuất hiện không làm gã nhíu mày chút nào. Ngươi là Thái tử Kỳ Lân Thác Bạt Vũ Phi của Vĩnh Hằng Quốc Độ, ta có nghe qua tên của ngươi. Biểu tình Mạc Vấn Thiên kiêu ngạo quá to. Có dám chiến đấu với Mạc Vấn Thiên ta không? Mạc Vấn Thiên cuồng là từ tận trong xương máu, cuồng không ai bì nổi, cũng cuồng vô pháp vô thiên, càng là cuồng kinh thiên động địa. Mạc Vấn Thiên cuồng vọng, đám người đi theo Thái tử Kỳ Lân không phục, định tấn công nhưng bị Thác Bạt Vũ Phi ngăn lại. Thái tử Kỳ Lân xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, cười nói. Không khéo là ta có nghe tên Mạc Vấn Thiên nhà ngươi. Thái tử Kỳ Lân dừng một chút, lại cười nói. Ngươi sinh ra trong ánh mắt chưa giải phong, tên thế giới Vân Đôn. Từ khi ngươi sinh ra đã nhận chân mệnh, 8 tuổi vấn đỉnh nhân chi vương tọa, 10 ngày thành tựu hành giả, 15 tuổi đã là thiên hạ đệ nhất không người sánh kịp trong thế giới của ngươi. Danh hiệu là nhân vương Mạc Vấn Thiên, từ khí đông lai, chúng sinh quỳ lại. Nghe Thái tử Kỳ Lân kể ra thân thế của Mạc Vấn Thiên, mọi người rất khó tin. Đa số hành giả tại đây từ thế giới quê hương từng bước một thành tựu hành giả, biết rõ con đường này gian khó biết bao. Nghe Thái tử Kỳ Lân nói Mạc Vấn Thiên chỉ dùng 10 ngày thành tựu hành giả. Có thể không? Còn là thế giới chưa giải phong. Dù trong một số thế giới tu hành văn minh hưng thịnh, các thiên chi kiêu tự phải mất hơn 10 năm mới thành tựu hành giả được, nghe nói tốc độ nhanh nhất cũng cần vài năm. Tại sao Mạc Vấn Thiên chỉ mất 10 ngày thành tựu hành giả? Đây đúng là khó tin. Càng khiến người khó tin là chính nhân chi vương tọa trong nhân chi pháp tắc đã bị người vấn đỉnh, sao còn người khác vấn đỉnh nữa? Mạc Vấn Thiên 8 tuổi vấn đỉnh nhân chi vương tọa, cái này.

Thấy bộ dạng nữ vu nghiêm túc, Trần Tùng nghi hoặc hỏi. Chẳng phải nàng được gọi là không gì không biết sao? Đó là trước kia. Bản cung bây giờ không phải nữ vu ngày xưa. Là sao? Trần Tùng không hỏi còn đỡ, nữ vu như bị đạp đuôi chớp mắt bùng nổ. Nữ vu túng cổ áo Trần Tùng, gằn từng chữ. Tên khốn này, còn mặt mũi hỏi ta sao chăng nữa? Trần Tùng muốn gỡ ngón tay nữ vu ra nhưng không được, bộ dáng tức giận của nàng làm hắn hơi khớp. Trần Tùng xuôi theo chiều. Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân. Mới đầu bản cung muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi, nhưng tên khốn này thái độ đó là sao? Nói bản cung lấy việc công báo thù riêng. Đáng hận nhất là tên khốn này trơ mặt ra hỏi bản cung tại sao. Ngươi nói xem tại sao? Nếu không tại ngươi cướp nhân quả chi tâm sẽ làm pháp tắc vận mệnh hỗn loạn sao? Nếu pháp tắc vận mệnh không hỗn loạn thì bản cung đâu đến nỗi cái gì cũng không biết. Nếu không tại ngươi thì bản cung đã sớm thức tỉnh, nếu không tại ngươi bản cung thích gì làm nấy. Vì tên khốn nhà ngươi cướp nhân quả dẫn đến vận mệnh hỗn loạn, hiện tại bản cung hoàn toàn bị ngươi nắm mũi dẫn đi, thậm chí không biết có thức tỉnh bình thường được không. Tên khốn kiếp này còn dám hỏi tại sao? Sao ngươi không chết đi? Ngươi hại bản cung ra thế này còn dám nghênh ngang xuất hiện trong đảo vận mệnh, ngươi có thể vô sỉ hơn không? Hỏi bản cung cách cướp thiên thư từ tay lão thiên gia, đừng nói bản cung không biết, dù biết cũng không nói cho nhà ngươi. Muốn cướp thiên thư, cút xéo. Muốn biết nữ qua có ngăn cản ngươi nhảy ra nhân chi pháp tác không? Bản cung cho ngươi biết, bởi vì ngươi khiến nhân quả hỗn loạn, không chỉ pháp tác vận mệnh của bản cung bị ảnh hưởng, nhân chi pháp tác cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Ngươi nghĩ nữ qua sẽ tha cho ngươi sao? Hơn nữa ngươi cướp nhân thư chi tâm của nữ oa, thù mới hận cũ chồng lên nhau, ký nữ oa đó không đánh chết ngươi mới lạ. Muốn biết tung tích của Ngạo Phong và Tần Phấn, bản cung biết tin tức của bọn họ nhưng không nói cho ngươi, tức chết tên khốn nhà ngươi. Nữ vu tức giận như sư tử cái nổi điên, mặt đỏ rực, mắt trợn to gầm giống. Trần Tùng không dám ở lại nghe chửi, co giò chạy thẳng. Khốn kiếp, ngươi có giỏi thì đừng đi. Khốn nạn, quay về đây. Trần Tùng đi thật lâu sau nữ vu ngừng rít gào, thở hồng hộc, ngực phập phồng. Mỹ U đứng ngơ ngác tại chỗ không biết làm sao, lần đầu tiên nàng thấy nữ vu nương nương chúa tể pháp tắc vận mệnh trừ đồng như bà Tám thế này, nàng thậm chí không dám tưởng tượng. Thật lâu sau nữ vu mệt mỏi nhắm mắt lại. Mỹ U ngập ngừng hỏi. Nữ vu tỷ tỷ, có sao không? Nữ vu mệt mỏi lắc đầu. Nữ vu tỷ tỷ, tại sao? Sao tỷ? Như vậy? Ta cũng không muốn, nhưng... Nữ vu khẽ thở dài. Mỗi lần gặp tên khốn này là ta không kiềm nén được cảm xúc. Mỹ U tội nghiệp hỏi. Nữ vu tỷ tỷ thật sự. Ghét Trần. Trần Tùng học trưởng đến vậy sao? Nữ vu vịn chán, kiệt sức nói. Ghét. Nếu hắn chỉ làm ta ghét thì không sao, ta không thù hận gì hắn nhưng... Ta chịu bó tay với hắn. Biết không, nên nói về cảm giác này sau đây, như ban đầu trên người có một chỗ ngứa, tới lúc người gãi thì bị truyền nhiễm càng gãi càng ngứa, cuối cùng toàn thân ngứa ngáy, không biết nên gãi chỗ nào, làm người không cách nào đụng vào được. Người chỉ có thể nhịn, hết cách rồi. Loại cảm giác này rất bất đắc dĩ, rất bực bội, rất thống khổ, biết không? Á? Mỹ U kinh ngạc hỏi. Nữ vu tỷ tỷ tức giận nên cố ý không trả lời câu hỏi của Trần. Trần Tùng học trưởng sao? Nhà đầu ngốc, tỷ tỷ của ngươi thật sự không biết. Đến bây giờ, ngươi vẫn không hiểu tình huống nghiêm trọng sao. Tại tiểu tử này làm rối nhân quả dẫn đến tỷ tỷ ra nông nỗi này. Cái tên đó còn làm bộ dáng cà lơ phất phơ chạy tới hỏi tỷ tỷ. Hỏi thì cứ hỏi, tỷ tỷ nói không biết. Hắn còn cằn nhằn tỷ tỷ không biết gì, thế có tức không? Trên đời tại sao lại có kẻ vô sỉ như vậy? Vô Tận Hải, đảo vận mệnh. Trần Tùng đi ra đảo vận mệnh, biểu tình bất đắc dĩ. Nhớ đến mới rồi nữ vu suýt khạc ra lửa là ra dấu hắn tê dại. Trước khi lên đảo Trần Tùng có suy đoán hậu quả nữ vu tức giận, hắn còn chuẩn bị tinh thần đánh nhau. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui không ngờ nữ vu sẽ tức giận như vậy, thanh âm đó làm người ta không chịu nổi. Hư vọng chi linh, chẳng phải ngươi nói nữ vu vì chuẩn tắc cơ bản của pháp tắc vận mệnh dù không muốn cũng phải phổ độ người mệnh duyên ta đây sao? Cái kia, thiếu niên, ta cũng không ngờ sau khi nhân quả hỗn loạn vận mệnh sẽ bị ảnh hưởng lớn đến vậy. Có lẽ nữ vu thật sự không biết. Chết tiệt, đổ mã hậu pháo. Thiếu niên, nói chuyện dễ nghe chút, huống chi nữ vu chưa làm gì ngươi. Còn chưa làm gì, bị nữ vu chỉ vào mũi chưa vẫn chưa đủ sao, hay ngươi muốn nàng giết ta? Chửi thì chửi, không thiếu miếng thịt. Ngươi đứng nói chuyện không đau lưng, hiện tại nữ vu chưa thức tỉnh hoàn toàn, chờ khi nàng ta thức tỉnh sẽ tìm ta tính sổ đầu tiên. Ngươi không nghe nữ vu vừa rồi đã nói gì sao, nàng ta có thức tỉnh được không còn chưa biết, sợ gì. Dẹp đi, sau này nếu không nắm chắc thì đừng nói vớ vẩn với ta, đừng để khi đó chuốc một đống rắc rối. Người biết thì hiểu ta đắc tội nữ vu, người không biết còn tưởng ta hãm nữ vu. Hư vọng chi linh còn muốn cãi lại, Trần Tùng lười nghe. Không lâu sau Kim Lão, Vĩ Y Nhi chạy tới. Quý Y Nhi gặp Trần Tùng liền hỏi hắn có thấy nữ vu không? Hỏi vấn đề gì? Nữ vu trả lời thế nào? Trần Tùng nói gì được? Hắn đành bảo không gặp nữ vu. Tiểu nha đầu không tin, con tưởng Trần Tùng giấu giếm nàng. Kim lão khuyên nhủ bảo đó là việc riêng của người ta, tiểu cô nương mới chịu bỏ qua. Trần Tùng thầm nghĩ gặp nữ vu sẽ hỏi chuyện về thiên thư, tệ hơn nữa thì hỏi tung tích của Ngạo Phong, Tân Phấn nơi đâu, không ngờ chọc vào ổ kiến. Trần Tùng cảm thấy không cần ở lại đây nữa, định đi đảo Thiên Khải. Không được tin gì hữu dụng từ chỗ nữ vu, Trần Tùng đành làm theo cách cũ, nhảy giá nhân chi pháp tác rồi tính. Nhưng nghĩ đến đi nhân linh chi đô có thể sẽ gặp nữ qua là đầu Trần Tùng lại nhức nhối. Ban đầu Trần Tùng không cảm thấy chuyện gì lớn lao, nhưng gặp nữ vu rồi khiến hắn nhận ra sự việc tệ hơn đáng nghĩ. Trong đầu Trần Tùng nhớ lại lời nữ vu nói lúc ở đảo vận mệnh. Muốn biết nữ qua có ngăn cản ngươi nhảy ra nhân chi pháp tác không? Bản cung cho ngươi biết, bởi vì ngươi khiến nhân quả hỗn loạn, không chỉ pháp tác vận mệnh của bản cung bị ảnh hưởng, nhân chi pháp tác cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Ngươi nghĩ nữ qua sẽ tha cho ngươi sao? Hơn nữa người cướp nhân thư chi tâm của nữ qua, thù mới hận cũ chồng lên nhau, kỹ nữ qua đó không đánh chết ngươi mới lạ. Thật sự là nhức đầu. Nữ vu chưa thức tỉnh, tạm thời không làm gì được Trần Tùng, nhưng nữ qua lại khác. Nữ nhân kia sống thức tỉnh, khi đó không chừng sẽ làm thịt hắn. Nếu chỉ có bấy nhiêu chưa đến mức làm Trần Tùng nhức đầu, kiếp truyền thế của nữ qua là hạ mặt. Chỉ có thế. Không, còn có thiên hạ ngũ y dưới tay nữ oa nương nương. Ai? Trần Tùng không tưởng tượng ra được tình cảnh khi cả đám gặp nhau. Phải làm sao đây? Không biết, Trần Tùng thật sự không biết gì, hắn lười suy nghĩ vấn đề nhức đầu. Trong tuyến hàng hải đệ nhất, trên Lam Uẩn Tật Phong Chu, Trần Tùng như mọi khi nhàn nhã uống rượu trên sàn tàu. Mấy ngày đầu Úy Y Nhi còn yên lặng, nhưng thời gian lâu tiểu cô nương không nhịn được nữa, líu díu không dứt. Úy Y Nhi hỏi Trần Tùng đi vào đảo vận mệnh thế nào, hỏi chuyện của hắn trong thế giới Vân Đôn. Này tiểu tử mặt trắng, nói nghe chơi, con mồ khoảng cách xa thật ra mới đến đảo Thiên Khải, dù sao cũng rảnh rỗi, chúng ta tâm sự được không? Cùng làm sau này ta không gọi ngươi là tiểu tử mặt trắng mà kêu Trần công tử được, Trần ca ca, Tùng ca ca, hay cũng kêu Lạc gia. Thấy Trần Tùng phớt lờ mình, Úy Y Nhi tung đòn sát thủ, Úy Y Nhi kéo tay Trần Tùng làm nũng. Trần Tùng uống rượu, nhào mắt nhìn, thầm nghĩ dù sao cũng rảnh, bị Úy Y Nhi hỏi mãi cũng phiền. Trần Tùng cười nói, nha đầu muốn biết thật sao? Đúng rồi. Vậy xoa bóp cho ta đi, thoải mái rồi địa ra sẽ thỏa mãn lòng tò mò của nàng. Tiểu tử mặt trắng. Được rồi, Trần Tùng ca ca nói chuyện giữ lời. Trong lòng Úy Y Nhi không muốn chút nào nhưng vì thỏa mãn lòng tò mò mãnh liệt nên đành chịu nhục. Úy Y Nhi cười gượng bắt đầu xoa bóp cho Trần Tùng. Kim lão định khuyên bảo, thế này thì không ổn. Úy Y Nhi dù gì là chủ thiên khải, sao có thể xoa bóp cho người ta. Nếu đồn ra ngoài thì chết. Nhưng Kim lão ngẫm nghĩ, im miệng vì lão cũng rất tò mò về Trần Tùng. Trần Tùng ca ca, ta không hiểu chuyện Trần Tùng ca ca và nữ vu nương nương trên đảo vận mệnh, dù gì là việc riêng của Trần Tùng ca ca. Cho ta biết chuyện giữa Trần Tùng ca ca và bà Sa Thị Tỷ đi. Trần Tùng ca ca thật sự là duyên kiếp trước của Tỷ Tỷ sao? Trước kia hai người đã gặp mặt, quen nhau. Cái này. Trần Tùng trầm ngâm nói. Phải nói từ đoạn quê hương của ta. Khi đó ta là vô danh tiểu tốt, bà Sa là thiên chi kiêu nữ lừng lẫy. Có lần chúng ta gặp nhau trong tử quán, bà Sa nói ta là kiếp trước nàng muốn tìm. Ha, khi đó ngươi có phản ứng gì? Phản ứng? Ta có phản ứng gì được? Trần Tùng ca ca nói bà Sa Tỷ Tỷ ở trong quê hương của ngươi nổi tiếng khắp thiên hạ, còn ngươi chỉ là một vô danh tiểu tốt. Mỹ nữ nổi tiếng thiên hạ đột nhiên nói Trần Tùng ca ca là kiếp trước nàng đang tìm, ngươi không mở cờ trong bụng sao? Mở cờ trong bụng? Nha đầu quá xem thường bồn đại gia, nói thật cho nàng biết, đại gia có nhiều kiếp trước, thêm bà Sa không nhiều, bất nàng ta cũng không ít. Đúng là được một tấc tiến một thước. Tiểu tử mặt trắng, không khoác lác sẽ chết sao? Nha đầu, bổn đại gia không thèm nói khoác. Nghĩ tình nha đầu xoa bóp đại gia thoải mái, lén cho nàng biết, duyên kiếp trước của ta rất nhiều. Trừ bà Sa còn có đại nhân vật thần ma cổ xưa, như thần tộc Phượng Hoàng xa xưa, thần tộc Thiên Sứ xa xưa, ma tộc Tu La xa xưa, thần tộc Tinh Linh xa xưa. Tiểu tử mặt trắng, có nói khoác cũng chọn cái nào đáng tin chút. Thần tộc Phượng Hoàng xa xưa, ma tộc Tu La xa xưa, sao không nói ngươi và Hoàn Vũ đệ nhất tộc bàn cổ là duyên kiếp trước đi? Ha, nói mới nhớ, đúng là có. Nàng biết nữ đế không? Ai chẳng biết bản cổ nữ đế trong các thế kỷ. Thế nào? Ngươi đừng nói với bản tiểu thư là ngươi và nữ đế có duyên kiếp trước. Như thế nào? Tiểu cô nương không tin. Ta chẳng những có duyên kiếp trước với bản cổ nữ đế, còn có duyên nhân quả với nữ oa. Khi nữ oa luân hồi chuyển thế chưa thức tỉnh đuổi theo ta, bổn đại gia không thèm để ý. Ai? Chết tiệt, sao nhéo ta? Tiểu tử mặt trắng, con khỉ. Bản tiểu thư từng thấy mặt dày nhưng khoác lác đại hỗn độn như ngươi thì là số một. Chết tiệt, có duyên với bản cổ nữ đế. Nữ oa nương nương theo đuổi ngược. Ngươi lười để ý. Chết tiệt, sao ngươi không chết đi? bản tiểu thư không chịu nổi nữa, người khoác lác kinh hồn. Quý Y Nhi khá tò mò chuyện trước kia của Trần Tùng, không tiếc thấp người xoa bóp cho hắn để thỏa mãn tính nhiều chuyện. Quý Y Nhi không ngờ tiểu tử mặt trắng khoác lác không biết ngượng. Nếu chỉ khoa trương một chút thì không sao, nhưng tiểu tử mặt trắng khoa trương kinh khủng, vượt mức bình thường. Khoác lác hắn và hai tộc thần và ma cổ xưa có nhân duyên với hắn thì thôi, còn nói lao dính dáng đến vạn cổ nữ đế. Bảo khi nữ oan nương nương truyền thế theo đuổi ngược lại hắn, tiểu tử mặt trắng lười để ý. Đừng nói Úy Y Nhi bực tức muốn chửi thề, Kim Lão luôn giữ im lặng hóng chuyện nghe Trần Tùng khoác lác không biên giới cũng co giật khóe môi. Kim Lão thầm nghĩ. Tu hành 50 vạn năm, hôm nay mới biết ai là vương già mặt dày. Qua sự kiện khoác lác, hào cảm của Úy Y Nhi đối với Trần Tùng tụt dốc không phanh, từ ban đầu tò mò chuyển sang ghét. Úy Y Nhi ghét nhất là nam nhân bạc dày tràn đầy lòng hư vinh, không ngờ tiểu tử mặt trắng cũng như vậy. Úy Y Nhi không hiểu đời trước bà gia tỷ tỷ tạo nghiệp gì mà kiếp này gặp phải duyên kiếp trước không đáng tin như thế. Chợt một tiếng giống đầy uy vũ vang lên. Xin lỗi, phía trước có phải là thuyền của Trần công tử? Ha, Trần công tử, tìm mình. Trần Tùng tò mò nhìn sang. Một chiếc thuyền buồm màu đen to lớn lướt nhanh tới gần Lam Uẩn Tật Phong Chu. Khoảng 10 người đứng trên sàn thuyền, bọn họ mặc giáp, sau lưng khoác áo choàng, uy vũ bất phàm. Nhất là nam nhân dẫn đầu, vóc dáng vạm vỡ mặc giáp đen, uy thế khí cái sơn hà. Nam nhân đứng ở đầu thuyền giống như chiến thần. Là Đại La Vương tọa. Trần Tùng nhớ lúc hắn vừa rời khỏi Quảng Lăng Thành, Đại La Vương tọa cứu một độc hành giả khá nổi tiếng từ tay Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đại La Vương tọa có thân phận vương tọa, tính cách khiêm tốn nên Trần Tùng có ấn tượng rất sâu với gã. Đại La Vương tọa đúng là nhân vật lợi hại, cách xa như vậy Trần Tùng vẫn cảm giác khí khái anh hùng mạnh mẽ ập vào mặt, làm người ta khâm phục vô cùng. Đại La Vương tọa nhảy lên, chớp mắt đáp xuống Lam Uẩn Tật Phong Chu, khuôn mặt cứng rắn chứa khó hiểu. Đại La Vương tọa chắp tay chào Kim Lão, quay sang nhìn Trần Tùng. Đại La Vương tọa hỏi, Trần công tử là người đã đánh Vĩnh Hằng Quốc Độ ở đảo Vận Mệnh. Không biết Đại La Vương tọa có ý đồ gì, nhưng Trần Tùng gật đầu nói thật. Có chuyện gì? Được khẳng định, cảm xúc của Đại La Vương tọa trở nên kích động. Đại La Vương tọa hỏi dồn, tên thật của Trần công tử có phải là họ Trần, chữ Lạc? Tên của Trần Tùng đã bị Mạc Vấn Thiên thốt ra lúc ở đảo Vận Mệnh, có ai biết hắn cũng không bất ngờ. Trần Tùng gật đầu, tò mò hỏi, tên của ta đúng là Trần Tùng, không biết Đại La Vương tọa có gì chỉ giáo. Xin hỏi quê hương của Trần công tử ở đâu? Cái này. Đại La Vương tọa đột nhiên chất vấn làm Trần Tùng hoang mang, hắn không biết đối phương có ý gì. Trần Tùng ngẫm nghĩ, trả lời. Thế giới Vân Đôn. Thế giới Vân Đôn. Đại La Vương tọa càng kích động hơn, hỏi dồn. Trần công tử nói thế giới Vân Đôn là Vân Đôn chúa tể thế giới. À, sao Đại La Vương tọa biết? Trần Tùng biết thế giới Vân Đôn không giải phong, tức là không kết nối với vô tận hải, những người khác hầu như chưa từng nghe cái tên thế giới Vân Đôn, làm sao Đại La Vương tọa biết được. Đại La Vương tọa hỏi ngược lại. Trong thế giới Vân Đôn có một trung ương học phủ đúng không? Kỳ lạ, sao Đại La Vương tọa biết? Đại La Vương tọa vẫn không trả lời, cảm xúc càng kích động hơn. Trừ trung ương học phủ còn có Kim Thủy Vực, trong Kim Thủy Vực có một học viện là Tiểu Kim Câu Học Viện, không biết ta nói có đúng không? Mà ơi! Trần Tùng kinh ngạc đứng bật dậy, nhau mắt nhìn Đại La Vương tọa. Trần Tùng nghi hoặc hỏi. Sao Đại La Vương tọa hiểu biết về quê hương của ta như vậy? Đại La Vương tọa im lặng, khuôn mặt kiên cường tràn ngập kích động, trong mắt hồ chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Vì y nhi, Kim Lão hoang mang không hiểu sao Đại La Vương tọa ở trong vô tận hải là vương tọa nổi tiếng uy vũ lại kích động đến thế. Chờ mãi không nghe Đại La Vương tọa trả lời, Trần Tùng kêu lên. Đại La Vương tọa. Đại La Vương tọa làm ra hành động khiến Kim Lão, Vĩ Y Nhi dùng mình. Đại La Vương tọa lao tới ôm chặt Trần Tùng, kích động lẩm bẩm. Bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Rốt cuộc ta tìm thấy, tìm được rồi. Thật sự là ngươi. Này, Đại La Vương tọa, có chuyện gì nói đàng hoàng? Bị Đại La Vương tọa ôm làm cả người Trần Tùng nổi da gà, hắn đẩy gã ra, ô vội thụt lùi. Trần Tùng bất đắc dĩ nói. Đại La Vương tọa nhận lầm người. Ta đây, Ngưu Mành đây, quên ta rồi sao? Khoan. Ngưu Mành. Trần Tùng nghi ngờ mình nghe lầm, khó tin hỏi ngược lại. Ngươi nói ngươi là ai? Ngưu Mành. Ngưu Mành của Tiểu Kim Câu Học Viện. Đúng rồi, ta đây. Ừm. Đại La Vương tọa gật đầu, Trần Tùng đứng ngây như phỗng. Cái tên Ngưu Mành là ký ức rất xa xôi trong đầu Trần Tùng. Thật lâu trước kia Trần Tùng còn là tay mơ tu luyện vu pháp, xa xưa đó tu vi của hắn mới bị phế. Trần Tùng nhớ rõ lúc ấy bỗng nhiên dung hợp hư vọng chi thư khiến tu vi bị tán loạn, bị Tiểu La Thiên Học Viện trục xuất, sau đó vào Tiểu Kim Câu Học Viện, quen bằng hữu đầu tiên trong đời, Ngưu Mành. Ngưu Mành thật sự là bằng hữu thứ nhất của Trần Tùng.

Tiểu tử mặt trắng không nhìn thấu tiểu tử này thật sự không sợ hay làm bộ bình tĩnh. Kim lão nhìn phản ứng của Trần Tùng cũng lấy làm lạ. Thiên to chưa bắt kịp Vũ Hóa Phi đã không nín được bay tới. Trần Tùng, quả nhiên là ngươi. Vũ Hóa Phi đứng trong không trung hắc ám, khuôn mặt đẹp trai cảm xúc phức tạp. Có tức giận, có ngạc nhiên khó tin, có do dự không nắm chắc, có nỗi sợ tràn đầy. Trần Tùng mỉm cười chào. Vũ Hóa Phi, lâu không gặp. Trần Tùng thân thiết như gặp bằng hữu cũ. Nghe nói người sống rất tốt trong Vô Tận Hải. Vũ Hóa Phi không trả lời, chỉ nhìn Trần Tùng chằm chằm. Hai tay chắp sau lưng siết chặt lại thả lỏng, lặp lại vài lần. Kim lão kinh nghiệm dày dặn, ánh mắt sắc bén. Kim lão nhìn thấy tức giận trong mắt Vũ Hóa Phi, cũng thấy sự do dự và sợ hãi. Kim lão rất ngạc nhiên, lão không nghĩ ra lúc ở thế giới Vân Đôn Trần Tùng đánh Vũ Hóa Phi cỡ nào mà khiến gã giờ này ngày này thành tựu tự nhiên vương tọa gặp hắn vẫn còn run. Vũ Hóa Phi sợ thật, nếu không sợ Trần Tùng thì gã đã không cố kiềm nén tức giận, càng sẽ không do dự mãi không dám ra tay. Ngưu Manh nói: "Vũ huynh, dù sao chúng ta đến từ cùng một thế giới, ân oán cũ hãy để nó đi vào dĩ vãng, thế nào? Đã gặp lại thì qua đây uống ly rượu, dù gì là đồng hương." Trần Tùng cười giơ rượu hướng Vũ Hóa Phi. Có câu đồng gương gặp nhau mắt lệ rưng rưng sao? Vũ Hóa Phi không trả lời, mắt nhìn Trần Tùng chằm chằm. Trong khoang tàu truyền ra thanh âm trào phúng. Đồng gương gặp nhau mắt lệ rưng rưng, ha ha ha, câu này nghe thật mới mẻ. Một nam nhân bước ra, mặt bình thường, không đẹp trai mấy, chỉ mặc bộ đồ bình thường, toàn thân không có điểm nào bắt mắt. Có thể nói muốn mặt không mặt đẹp, muốn khí chất không có khí chất, chẳng có gì. Nhưng khi nam nhân này xuất hiện lại làm vẻ mặt ngưu manh, Kim lão hoảng hốt. Hai người nhận ra nam nhân tên Long Tuyền, một nam nhân bí ẩn trong Vĩnh Hằng Quốc Độ. Người Vô Tận Hải hiếm ai biết lai lịch của Long Tuyền, mọi người chỉ biết gã có thân phận, địa vị rất cao trong Vô Tận Hải, cao còn hơn Thái tử Kỳ Lân. Mọi người biết Long Tuyền rất mạnh, cực kỳ khủng bố. Nhiều người biết lúc trước trong cổ Lan Chi Loan Long Tuyền chỉ mất một giây giết một con Thâm Uyên Ma Vân Sư. Đây là Thâm Uyên Ma vật địa vu thấy còn không dám chọc vào, nhưng Long Tuyền búng tay một cái giết chết, có thể tưởng tượng lực lượng của gã khủng cỡ nào. Chuyện này không phải tin đồn, vì lúc Long Tuyền giết Thâm Uyên Ma Vân Sư Kim lão có mặt tại chỗ, hình ảnh Long Tuyền một chỉ điểm chết Thâm Uyên Ma vật còn ấn tượng khắc sâu trong đầu Kim lão. Họ Long, không ngờ ngươi cũng đến. Quý Y Nhi biết Long Tuyền, có vẻ nàng không thích gã. Đám người Vĩnh Hằng Quốc Độ thấy tiểu nha đầu sắc sược với Long Tuyền thì bực bội. Phong Tử tức giận quát. Nha đầu từ đâu chui ra dám đối? Phong Tử chưa nói hết câu dường như bị áp lực cường đại đè quỳ xuống đất. Người ra tay là Long Tuyền. Hoặc nên nói Long Tuyền không nhúc nhích, chỉ lức xéo một cái chủ thiên khải đã quỳ xuống. Vĩnh Hằng mười tiểu vương tọa, Diệp Vô Trần, Thái tử Kỳ Lân chưa biết chuyện gì xảy ra, không hiểu tại sao Long Tuyền xuống tay với Phong Tử. Phong Tử chưa thấy qua trường hợp lớn, xin công chúa điện hạ thứ lỗi. Công chúa điện hạ? Chuyện gì? Cái gì công chúa? Công chủ? Diệp Vô Trần, Thái tử Kỳ Lân hoang mang, đám người Trần Tùng, Ngưu Manh cũng không hiểu. Đây là thiên kim của chủ thiên khải, cũng là tiểu công chúa của thiên khải. Cái gì? Diệp Vô Trần, Thái tử Kỳ Lân, Vĩnh Hằng mười tiểu vương tọa sợ biến sắc mặt. Bọn họ không ngờ tiểu cô nương này là nữ nhi của chủ thiên khải. Chủ thiên khải là loại tồn tại gì? Không biết thì không sao, người biết thì hết sức kiêng dè. Diệp Vô Trần, Thái tử Kỳ Lân thuộc loại biết nội tình, nên khi nghe nói Úy Y Nhi là nữ nhi của chủ thiên khải thì khách sáo kêu tiếng thiên khải tiểu công chúa. Đám người Ngưu Manh lúc trước thấy Kim lão là biết ngay Úy Y Nhi không phải người bình thường, nhưng bất thường đến độ nào thì Ngưu Manh không biết. Ngưu Manh không ngờ Úy Y Nhi là thiên kim của chủ thiên khải nổi tiếng lừng lẫy trong Vô Tận Hải, sau khi biết được gã vội xin lỗi tỏ vẻ đã chậm trễ. Nói giật mình thì Trần Tùng hết hồn nhất. Tiếp xúc với Úy Y Nhi thời gian lâu, tiểu nha đầu chưa từng nói thân phận của mình, không nói tên nhưng nhắc tới đảo thiên khải là tiểu cô nương sẽ lải nhải không dứt, hiểu rõ các việc liên quan Úy Thiên Long. Trần Tùng suy đoán quan hệ của tiểu cô nương và Úy Thiên Long không tầm thường, từng nghi ngờ nàng là nữ nhi của Úy Thiên Long, nhưng hắn không ngờ là thật, đúng là nàng thật sự là nữ nhi của Úy Thiên Long. Như thế nào? Tiểu tử mặt trắng rất ngạc nhiên phải không? Đúng là ngạc nhiên. Hừ, Úy Y Nhi định đến đảo Thiên Khải rồi sẽ biểu minh thân phận của mình, hù tiểu tử mặt trắng, nhưng ai ngờ bị Long Tuyền phanh phui. Càng làm Úy Y Nhi khó chấp nhận là tiểu tử mặt trắng biểu hiện khác với nàng tưởng tượng, tuy hắn hơi kinh ngạc nhưng chỉ có thế, không còn gì khác. Úy Y Nhi cảm thấy không thành tựu. Úy Y Nhi chừng Long Tuyền, trách móc. Họ Long, ai cho ngươi nói ra thân phận của bản tiểu thư? Ngươi giỏi. Úy Y Nhi phòng má dân dạy Long Tuyền, các cười tùng tìm ấm ư. Người Vĩnh Hằng Quốc Độ không dám nói gì, bọn họ biết Úy Y Nhi là nữ nhi của chủ Thiên Khải, tuyệt đối có tư cách gian dạy Long Tuyền. Mọi người biết Nguyên Vô Tận Hải có thể khiến Vĩnh Hằng Quốc Độ kiêng dè chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó tiếng luôn thần ma, chủ Thiên Khải nằm trong số đó. Từ khoang tàu truyền ra giọng nữ. Ha ha ha ha ha ha, Long Tuyền, nguyên Vô Tận Hải chỉ có Y Nhi là dám gọi ngươi họ Long. Một nữ nhân bước ra từ khoang tàu, tóc dài cột cao, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời, mặc váy đen thịnh trang, khí chất cao quý trang ôm nhã. Thấy nữ nhân này làm Kim Lão, Ngưu Manh giật mình. Hai người biết nữ nhân này, nàng tiên Ánh Tuyết, Tử Tiêu Vương tọa lừng lẫy trong Vô Tận Hải. Nói đến Tử Tiêu Vương tọa cao hơn Đại La Vương tọa của Ngưu Manh một đẳng cấp. Trong nhân chi pháp tắc 9981 vương tọa chia làm tam hoàng, lục tôn vương tọa 9 vương 18 tướng 36 tướng. Đại La Vương tọa của Ngưu Manh là 36 lục tướng vương tọa. Tử Tiêu Vương tọa của Ánh Tuyết thuộc về 18 tướng vương tọa. 36 tướng vương tọa có chức chấp pháp trong nhân chi pháp tắc. 18 tướng vương tọa trách nhiệm là giám pháp. Một là chấp pháp vương tọa, một là giám pháp vương tọa, có thể sử dụng quyền hạn khác nhau trong nhân chi pháp tắc, thân phận không thể đánh đồng. Khi thấy Tử Tiêu Vương tọa Ánh Tuyết thì Úy Y Nhi kích động, hưng phấn kêu lên. À, sao Tử Tiêu Vương tọa tỷ tỷ cũng ở đây? Úy Y Nhi lào qua, hai nàng chẳng những quen nhau mà quan hệ còn rất tốt. Ánh Tuyết ôm Úy Y Nhi vào lòng, thân thiết khều mũi nàng. Ánh Tuyết mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, Y Nhi càng lúc càng xinh đẹp. Làm gì có? Úy Y Nhi ngượng ngùng hỏi. Sao Ánh Tuyết tỷ tỷ đi chung với người Vĩnh Hằng Quốc Độ? Ai? Ánh Tuyết vén lũ tóc mái trên trán Úy Y Nhi, cười nói. Tình cờ gặp ở đảo Vận Mệnh nên tâm sự. Ánh Tuyết biết Úy Y Nhi ghét người Vĩnh Hằng Quốc Độ nên không nói nhiều, nàng đi qua, không người chào Kim Lão, lại mỉm cười chào Ngưu Manh. Ngưu Manh chắp tay khách sáo chào lại. Tử Tiêu Vương khách sáo. Tử Tiêu Vương tọa nhìn Trần Tùng, mỉm cười nói. Trần công tử, lần đầu gặp mặt, xin chào. Ánh Tuyết tỷ tỷ quen tiểu tử mặt trắng. Chuyện Trần công tử làm ở đảo Vận Mệnh sớm truyền ra, dù ta chưa thấy tận mắt nhưng cũng có nghe qua. Hờ, không ngờ tiểu tử mặt trắng nổi danh nhanh vậy. Vì Y Nhi thấy Trần Tùng vẫn ngồi chéo chân trên ghế uống rượu, Tử Tiêu Vương tọa chào hỏi, giọng điệu kính nể nhưng tiểu tử mặt trắng chỉ gật đầu cho có. Vì Y Nhi gai mắt, tức giận nạt. Tiểu tử mặt trắng, ngươi có biết lễ phép không? Ánh Tuyết tỷ tỷ đang chào ngươi. Thì ta gật đầu rồi. Chỉ gật đầu. Không thì sao? Tiểu tử mặt trắng, ngươi quá. Vì Y Nhi không nói hết câu, nhưng mọi người biết nàng muốn nói tiểu tử mặt trắng quá biết trời cao đất rộng, quá tự phụ. Đương đương là Tử Tiêu Vương tọa chủ động chào hỏi, đổi lại người khác đã rất vinh hạnh, làm sao giống tiểu tử mặt trắng. Đừng nói vinh hạnh, hắn không thèm đứng dậy, không mở miệng, chỉ gật đầu, thật là. Vì Y Nhi định dặn dạy tiểu tử mặt trắng biết trời cao đất rộng, nhưng mới mở miệng đã bị Tử Tiêu Vương tọa ngăn cản. Tử Tiêu Vương tọa có vẻ không để bụng những chuyện này. Người quen Trần Tùng đều biết hắn gật đầu không có nghĩa là kiêu căng, không phải biết trời cao đất rộng, càng không là tự phụ. Chỉ vì tính cách của Trần Tùng tùy ý, gật đầu chào người lạ đã là tốt, đó là tâm tình tốt. Nếu tâm tình Trần Tùng tệ thì lười quan tâm ai. Vì Y Nhi và Tử Tiêu Vương tọa trò chuyện vui vẻ, Trần Tùng chờ một lúc không thấy tiểu nha đầu muốn đi. Trần Tùng hỏi. Nha đầu, hay các người qua kia trò chuyện thoải mái đi. Tiêu tử mặt trắng, ngươi chờ chút không được sao? Trần Tùng bất đắc dĩ lắc đầu, vì tiểu nha đầu là nữ nhi của Úy Thiên Long nên hắn đành chờ tiếp. Lại đợi một lúc nữa tiểu cô nương vẫn không đi, Trần Tùng kêu đám người Ngưu Manh ngồi xuống uống rượu tiếp. Ngưu Manh còn bình thường, đám huynh đệ ánh mắt nhìn Trần Tùng càng kỳ lạ. Bọn họ hiểu biết Trần Tùng chỉ giới hạn hồi ứ ở tiểu kim câu học viện của Ngưu Manh. Bởi vì Ngưu Manh đánh giá Trần Tùng khá cao nên bọn họ có ấn tượng không tệ với Trần Tùng, biết hắn trấn nhiếp Vĩnh Hằng Quốc Độ trong đảo Vận Mệnh thì càng phục hắn hơn. Những lúc bọn họ thấy Trần Tùng khoác lác, ấn tượng tuột dốc không phanh. Giờ thấy Trần Tùng ăn nhàn uống rượu, đám huynh đệ thay đổi ấn tượng về hắn. Ngẫm lại tiểu tử mặt trắng chẳng những khoác lác ngút trời, lá gan cũng to kinh dị. Nghe nói ở đảo Vận Mệnh tiểu tử mặt trắng giết nhiều quý công tử của Vĩnh Hằng Quốc Độ, Lý Thừa Thiên đứng đầu 10 tiểu vương tọa cũng bị hắn làm thịt. Hiện tại Thái tử Kỳ Lân, tinh thần vương tọa Diệp Vô Trần, tự nhiên vương tọa Vũ Hóa Phi của Vĩnh Hằng Quốc Độ, đại ca Ngưu Manh của bọn họ kiêng dè Long Tuyền đều có mặt nhưng tiểu tử mặt trắng vẫn thờ ơ uống rượu được. Khiến bọn họ khó tin là vừa rồi Tử Tiêu vương tọa chủ động chào, tiểu tử mặt trắng chỉ hờ hững gật đầu. Tiểu tử mặt trắng có lá gan to cỡ nào mới dám không kiêng nể gì như vậy? Tiểu tử mặt trắng dựa vào cái gì? Không biết, đám huynh đệ của Ngưu Manh nghĩ nát óc vẫn không ra. Long Tuyền đứng trên sàn tàu Vĩnh Hằng Quốc Độ to lớn, phe phẩy quạt ngọc, cười tủm tỉm nhìn Trần Tùng. Trần công tử, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, xin tự giới thiệu, tại hạ tên Long Tuyền. Thật lâu trước kia ta đã nghe danh Lạc Gia từ Vũ Hóa Phi, hôm nay gặp gỡ tại đây thật là vinh hạnh cho tại hạ. Vậy sao? Trần Tùng nhìn Vũ Hóa Phi đứng trong không trung chừng hắn, cười nói. Ta không tin chút nào. Úy Y Nhi lầm bầm. Tiểu tử mặt trắng thật đáng ghét, đối ai cũng kiêu ngạo như thế, đồ tự phụ. Hừ, đến đảo Thiên Khải rồi cho hắn biết tay. Long Tuyền nói. Danh tiếng Lạc Gia như sấm bên tai Long Tuyền. Nghe nói lúc Lạc Gia ở thế giới Vân Đôn mấy lần nghịch thiên mà đi, cười như phợ, Tề Tiêu Sái tùy ý nói cười. Giận thì như ma, ngông cuồng bá đạo giận ngập trời. Long Tuyền hít sâu nhấm nhác câu nói này, giây sau mở mắt ra nói. Tại hạ kính nể Lạc Gia đã lâu, không biết Lạc Gia có nể mặt cùng uống vài ly không? Nhìn chung trong vô tận hải không nhiều người khiến Long Tuyền khiêm tốn nói à mấy câu đó. Ngưu Manh, Kim Lão, Vĩ Y Nhi, Từ Tiêu Vương tọa biết rõ tiểu tử mặt trắng giết nhiều người vĩnh hằng quốc độ trong đảo vận mệnh, Lý Thừa Thiên đứng đầu 10 tiểu vương tọa cũng bị hắn làm thịt, tại sao Long Tuyền còn khách sáo với hắn như vậy? Chuyện này chưa từng có trong vô tận hải, rốt cuộc là tại sao? Chỉ vì tiểu tử mặt trắng rất lợi hại lúc ở quê sao? Đây là lý do sao? Trong vô tận hải mỗi vị hành giả lúc ở quê nhà ai không oai phong một cõi? Rốt cuộc là tại sao? Không lẽ? Trong đầu Kim Lão lại nhớ những lời Trần Tùng khoác lác. Gì mà có duyên với thần ma cổ xưa, gian díu với bản cổ nữ đế, bị nữ oa nương nương theo đuổi ngược. Chuyện này là thật sao? Không. Tuyệt đối không. Thế nào? Kim Lão cố chối bỏ suy nghĩ làm lão rợn tóc gáy. Thái tử Kỳ Lân cũng khách sáo mời. Lạc Gia có nể mặt không? Thái tử Kỳ Lân cười nói. Trùng hợp thừa dịp này tiêu trừ ân oán giữa Lạc Gia và Hóa Phi đi. Đã đến vô tận hải, sao mọi người không thừa dịp này cười xóa ân thù? Hóa Phi thấy sao? Vũ Hóa Phi nhìn Trần Tùng chằm chằm, thật lâu sau trả lời. Ta không phản đối. Long Tuyền mở miệng hỏi. Không biết ý của Lạc Gia thế nào? Trần Tùng nhún vai. Xóa ân thù gì đó thì ta không ý kiến, nhưng uống rượu với nhau thì sau này có cơ hội lại nói. Trần Tùng từ chối chọc giận Vũ Hóa Phi, đã hét to. Trần Tùng, nơi này là vô tận hải, không phải thế giới Vân Đôn. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Trần Tùng nhướng mày nói. Hai. Trần Tùng bưng ly rượu, liếc Vũ Hóa Phi, cười nói. Trần Tùng ta đây có biết tốt xấu hay không người khác không biết, Vũ Hóa Phi nhà ngươi không biết sao. Người. Vũ Hóa Phi tức run người, nhìn Trần Tùng chằm chằm, lửa giận làm gã run bần bật. Long Tuyền kêu lên. Hóa Phi. Vũ Hóa Phi hít sâu, dần bình tĩnh lại. Long Tuyền nhìn Trần Tùng, khóe môi vẫn trao nụ cười. Long Tuyền đang định nói gì chợt trong không trung hắc ám truyền đến tiếng nổ. Vũ Hóa Phi, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi khẳng định muốn phản bội ta sao? Thanh thế mênh mông như sấm đánh liên tục nổ vang trong không trung. Một người xuất hiện, một thanh niên, đầu đội tử kim quan, mặc tử la ngọc y. Thanh niên là Mạc Vấn Thiên, tự xưng nữ oa nương nương khâm điểm. Mạc Vấn Thiên không ngờ Trần Tùng cũng có mặt, mắt lóe tia sáng quát. Trần Tùng, ngươi cũng ở đây. Ô, là nhân hoàng đại nhân đây mà. Hừ. Mạc Vấn Thiên hừ mạnh lời Trần Tùng đi, chuyển sang hỏi Vũ Hóa Phi. Vũ Hóa Phi, trả lời ta. Mạc Vấn Thiên ngông cuồng bá đạo nhưng Vũ Hóa Phi chẳng tỏ ra sự hãi, đã nói. Mạc Vấn Thiên, lúc ở đảo vận mệnh ta đã nói rõ ràng với ngươi, từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta, giữa ngươi và ta không liên quan gì nhau. Vũ Hóa Phi, ngươi dám phản bội ta. Mạc Vấn Thiên bùng nổ khí thế, ánh sáng tím ngập trời. Vũ Hóa Phi hét to. Có gì không dám? Vũ Hóa Phi tỏa ánh sáng bảy sắc dâng trà, uy thế không thua gì Mạc Vấn Thiên. Cùng lúc đó, đám người 10 tiểu vương tọa cũng vận chuyển căn nguyên. Diệp Vu Trần hờ hững nhìn, Thái tử Kỳ Lân, Long Tuyền cười tủm tỉm nhìn, không thèm để Mạc Vấn Thiên vào mắt. Tốt, rất tốt. Mạc Vấn Thiên chỉ vào Vũ Hóa Phi, giận dữ ham dọa. Đừng tưởng rằng vấn đỉnh tự nhiên vương tọa là có thể đối đầu với Mạc Vấn Thiên ta, càng đừng nghĩ có vĩnh hằng quốc độ chống lưng thì ngươi khiêu chiến với ta được. Ngươi không biết Mạc Vấn Thiên ta cường đại như thế nào. Cho ngươi biết, khi ta vấn đỉnh nhân hoàng thì sẽ cho ngươi chết cực kỳ khó xem. Mạc Vấn Thiên định đi chợt ngừng, nói. Vũ Hóa Phi, ngươi nghĩ vĩnh hằng quốc độ giúp ngươi vấn đỉnh tự nhiên vương tọa là nhìn chúng thành tựu của ngươi sao? Hừ, ngây thơ quá. Cho ngươi biết, bọn họ trợ giúp ngươi vấn đỉnh tự nhiên vương tọa vì muốn lợi dụng ngươi thăm dò Trần Tùng. Nhớ kỹ, chỉ là thăm dò. Ngươi ở trong mắt vĩnh hằng quốc độ chỉ là quân cờ để bọn họ đối phó Trần Tùng. Ngươi chỉ xứng làm quân cờ thăm dò Trần Tùng, là một trong nhiều quân cờ. Hừ, có lẽ ngươi biết. Ngươi vì giết Trần Tùng mà si vam lòng làm con cờ của vĩnh hằng quốc độ. Nhưng hôm nay ta cho ngươi biết, ngươi lựa chọn sai lầm. Ngươi nghĩ đám thiếu gia đời thứ hai tự phụ vĩnh hằng quốc độ có thể giết Trần Tùng được sao? Hừ, cho ngươi biết, nói trong vô tận hải có ai có thể giết chết Trần Tùng thì người đó đương nhiên là Mạc Vấn Thiên ta. Phải công nhận lời Mạc Vấn Thiên nói khiến Kim Lão, Ngưu Manh, Quý Y Nhi, thậm chí Từ Tiêu Vương tọa ngạc nhiên. Ở trong mắt bọn họ thì Trần Tùng là sự tồn tại vô cùng bí ẩn, giờ nghe ý của Mạc Vấn Thiên là vĩnh hằng quốc độ sớm theo dõi hắn. Vì đối phó Trần Tùng, vĩnh hằng quốc độ sớm bắt tay vào chuẩn bị, bày bố nhiều quân cờ, khiến bọn họ khó tin là Vũ Hóa Phi chỉ là một quân cờ trong đó, quân cờ tham dò Trần Tùng. Vũ Hóa Phi vấn đỉnh tự nhiên vương tọa, thân phận như vậy chỉ xứng làm quân cờ tham dò Trần Tùng. Đám người Kim Lão không nghĩ ra, không hiểu Trần Tùng là loại tồn tại gì đáng giá vĩnh hằng quốc độ động can qua lớn như vậy.